thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 150. Bắc cảnh thánh nữ. Vạn kiếm phần trên không, răng đầy vô tận kiếm chi đạo văn cùng phức tạp đạo vận. Mặc dù từ vạn cổ lưu truyền đến nay, nhưng uy năng lại là chưa bao giờ yếu bớt quá phần hào, trừ bỏ thiên đạo sơ cảnh cao nhân bên ngoài, liền không người dám tùy tiện vượt qua, cho dù là đạt tới linh thánh cảnh giới cực hạn người, cũng sẽ bị khắp thiên kiếm chi đạo văn chém vỡ. Đương nhiên, vượt qua vạn kiếm phần cũng có lợi ích to lớn. Có thể tiếp xúc gần gũi chí cao thánh chủ còn sót lại kiếm chi đạo văn cùng chí lý đạo vận. Dùng cách này xác minh sở học, thông ngộ bản thân đại đạo đối với ngày sau tu hành có không nhỏ trợ lực. Chỉ là vượt qua vạn kiếm phần, hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ thân hình câu diệt, không có niềm tin tuyệt đối, là sẽ không dễ dàng nếm thử. Bây giờ, có người vượt qua vạn kiếm phần. Cách này khiến tất cả mọi người ở đây đều không chịu được phỏng đoán, người tới đến tột cùng là người phương nào. Chẳng lẽ là thiên đạo sơ cảnh cao nhân hay sao? Ầm ầm. Che kín đại đạo chí lý kiếm văn tại thiên không xen lẫn mà qua, đầy trời ánh sáng, đâm vào phía dưới các phái đệ tử cùng cao thủ con mắt làm đau không thôi, có thậm chí bị đâm đến hai mắt đổ máu. Trừ bỏ linh thánh cảnh giới cao thủ có thể chống cự bên ngoài, các phái tôn tử cùng cá biệt tư chất cực cao đệ tử cũng còn có thể miễn cưỡng quan sát. Chẳng qua lại là không thể quá lâu nhìn chằm chằm, mấy hơi thở liền muốn thu hồi ánh mắt, nghỉ ngơi một lát, mới có thể lần nữa ngẩng đầu. Lâm Hảo ngưng mắt mà xem, linh thức như là điện mang, tại trong hốc mắt lưu chuyển không ngừng, thì lực lập tức đạt đến vạn trượng xa, càng xem hắn càng tim đập nhanh, càng xem càng chấn kinh. Chí cao thánh chủ để lại kiếm chi đạo văn, đã trải qua vạn năm sau đó. Lại vẫn ẩn chứa đáng sợ như vậy uy năng, đây là ở vào đỉnh núi, cả hai cách xa nhau khoảng cách mấy trăm dặm, khoảng cách xa như vậy, đều có đáng sợ như vậy uy năng, nếu là đến gần lời nói. Không biết kinh khủng bực nào, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đều không đủ. Về phần những cái kia thỉnh thoảng hiển hóa kiếm chi đạo văn càng là thâm ảo tối nghĩa. Dù là hắn từng xác minh không ít đạo văn đều không thể thông ngộ trong đó một tia. Có người vượt qua vạn kiếm phần, xúc động kiếm chi đạo văn, khiến cho hiển hóa ra ngoài. Đối với ở đây linh thánh cảnh giới những cao thủ tới nói cũng là một cái cơ duyên không nhỏ. Cho dù không cách nào xem gần, ở đây ngóng nhìn cũng là không tệ. Dù là không cách nào hiểu thông, chỉ cần lĩnh hội như vậy một số. Nếu là tiến hành xác minh, nói không chừng còn có thể đột phá tự thân gông cùm xiềng xích. Chí cao thánh chủ đạo văn ẩn chứa thiên địa chí lý, bằng vào ta tu vi, lại đều không thể hiểu thấu đáo như vậy một tia. Nói lời này chính là Liệt Dương phái linh thánh cảnh giới cao thủ, người này mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Chí cao thánh chủ có đạo văn đã thông thiên địa, ẩn chứa đạo vận chí lý thâm ảo tối nghĩa vô cùng, muốn lĩnh hội chẳng những cần tu vi, vẫn phải dựa vào cơ duyên và tự thân tư chất. Thế gian này có thể tại thiên đạo sơ cảnh trước đó hiểu thấu đáo chí cao thánh chủ còn sót lại đạo văn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn thân kịch độc linh thánh cảnh giới cao thủ cũng không khỏi thầm thở dài một hơi, hắn cũng giống vậy, không cách nào lĩnh hội cùng xác minh. Lãnh Nhất Hàng không nói gì, mà là lặng lặng quan sát lấy tràn ngập ở xung quanh người hàn khí sớm đã biến mất tại thể nội, trong đôi mắt thỉnh thoảng xuyên thấu qua một tia hàn mang, hắn liền đứng ở đây, nhưng lại trở nên mờ đi tựa như là dung nhập cái này một mảnh thiên địa. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại cả người nhất thời trở nên phiêu hốt, loại tình huống này vẹn vẹn duy trì thời gian ba hơi thở, hắn mới mở to mắt. Ánh mắt lộ ra một tia giật mình cùng thông thấu, trên người lãnh ý cùng cực hạn hàn khí triệt để thu liếm, lại không một tia khí tức tràn ra. Lãnh đạo hữu tìm hiểu. Lãnh đạo hữu vừa mới lên cấp linh thánh trung cảnh, không ngờ có sở hoạch, thật đáng mừng. Hai vị linh thánh cảnh giới cao thủ mắt lộ ra kinh ngạc, ánh mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng vẻ ghen ghét, lấy cảnh giới của bọn hắn. Như thế nào không phát hiện được Lãnh Nhất Hàng vừa rồi đốn ngộ. Tính không được lĩnh hội, chỉ là cảm ngộ một lát thôi. Lãnh Nhất Hàng nhàn nhạt lên tiếng, Hắn xác thực tìm hiểu một tia kiếm chi đạo văn, chí cao thánh chủ đạo văn quả nhiên huyền ảo vô cùng, dù là chỉ là một tia đều để hắn nguyên bản tiêu tốn đạo vận hoàn toàn bổ sung trở về, không chỉ như thế, còn có điều tinh tiến. Chỉ là thời gian ba hơi thở thu hoạch giống như này lớn, nếu là có thể đốn ngộ cách một khắc đồng hồ, chỉ cần tu vi đầy đủ, tự thân cảnh giới đột phá tới linh thánh đỉnh phong cũng không phải việc khó gì, chẳng qua loại này đại cơ duyên, lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cực ít có người có thể thu hoạch được. Ba cái hô hấp, xác thực không tính là gì. Lãnh Nhất Hàng cảm giác được, ở trên bầu trời cái kia vượt qua người đã dừng lại gần 20 cái hít thở. Mà lại đối phương là khoảng cách gần cảm ngộ, cả hai thu hoạch chênh lệch cách xa vạn dặm xa. Lĩnh hội chí cao thánh chủ đạo văn, trừ bỏ tự thân tu vi bên ngoài, mấu chốt vẫn là tự thân ngộ tính, có thể tại khoảng cách gần cảm ngộ chí cao thánh chủ đạo văn đạt tới 20 cái thời gian hô hấp, bực này ngộ tính tại Đông Hoang bên trong cũng là số 1, chỉ cần không vấn lạc, sau này bước vào thiên đạo sơ cảnh, thậm chí trở thành thần đạo cảnh giới tuyệt đại nhân vật, đều có rất lớn khả năng. Ba ba. Bầu trời lại lần nữa chấn động, đầy trời kim mang bên trong, lóng lánh vô thượng thần quang ngũ thải hà mây vượt qua mà ra, tại vạn thiên kiếm chi đạo văn sen lẫn dưới, ngũ thải hà mây nổi lên hiện ra đạo đạo huyền ảo vô cùng đường vân, càng đem kiếm chi đạo văn hoàn toàn cản lại. Hà mây như thuyền, mặc dù không kịp khắp thiên kiếm chi đạo văn, nhưng là kiên cố dị thường. Như cùng ở tại trong biển rộng hành xử, mặc cho triều dâng phun trào đều không thể đem phá vỡ. Đây là, đó là Bắc Cảnh Thánh Địa chí bảo Ngũ Ý Vân Hà. Nghe nói vật này chính là Bắc Cảnh Thánh Địa từ một vị khác thánh chủ đã từng ẩn cư nơi thu hoạch. Cái này chí bảo là vị kia chí cao thánh chủ lấy thiên chi Vân Hà, dựa vào vạn kim cực tinh những vật này luyện chế mà thành, trải qua Bắc Cảnh Thánh Địa vô số năm luyện hóa. Vật này linh tính đã đạt tới cực hạn, dù chưa đạt tới đạo khí liệt kê, nhưng cũng cách xa nhau không xa, chỉ cần lại luyện hóa số lượng ngàn năm, nhất định có tỷ lệ sinh ra khí giới, đến lúc đó sẽ thành một đời mới đạo khí. Nói lời này chính là Liệt Dương Tông Tử, người này thần sắc mặc dù lạnh nhạt, nhưng nhìn về phía Ngũ Ý Vân Hà ánh mắt, lại hiện lên một tia cực nóng. Không chỉ là hắn, còn lại tôn tử cùng các phái cao thủ, cũng là đầy mắt lửa nóng. Đương nhiên, bọn hắn vẻn vẻn chỉ là suy nghĩ một chút thôi, vật này chính là Bắc Cảnh Thánh Địa truyền thừa đã lâu chí bảo, đừng nói bọn hắn không có năng lực đi đoạt, cho dù có cũng không dám cướp đoạt một đại thánh địa chí bảo. Cho dù là tôn phái của bọn hắn cũng không giữ được bọn hắn. Có thể mang theo như thế chí bảo xuất hành người tất nhiên là Bắc Cảnh Thánh Nữ. Phá Hư Tông Tử ngẩng đầu, lẩm bẩm nhìn qua rơi xuống từ trên không Ngũ Ý Vân Hà. Thần quang năm màu bên trong bao phủ tầng một mông lung sương mù, ánh bình minh làm bạn mà đi. Một bộ uyển chuyển ngọc thể như ẩn như hiện, liếc nhìn lại, giống như mông lung mà rõ ràng, như ảo như mộng, khiến cho người khó mà phân tích rõ nàng chân chính bộ dáng, nhất cử nhất động lộ ra dáng vẻ ngàn vạn, nhu tình trác thái tại thần quang phụ trợ dưới. Phiêu nhiên mà tới, phảng phất cửu thiên thần nữ lâm trần, đẹp không sao tả xiết. Ở đây cao thủ đều là ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm rơi xuống Bắc Cảnh Thánh Nữ. Mặc dù sớm đã nghe nói Bắc Cảnh Thánh Nữ có được tuyệt sắc dung mạo, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là so trong truyền thuyết càng đẹp. Cho dù hoàn toàn thấy không rõ dung mạo, nhưng loại này như ẩn như hiện càng là tăng thêm thần bí mỹ cảm. Gặp qua Thánh Nữ. Ở đây không ít tuổi trẻ cao thủ nhao nhao bước nhanh về phía trước, chắp tay làm lễ, cơ hồ ánh mắt mọi người đều thanh tịnh vô cùng, đối mặt Bắc Cảnh Thánh Nữ. Trong lòng bọn họ không có chút nào khinh nhờn, phảng phất khinh nhờn nữ tử trước mắt, liền là thế gian lớn nhất ác tội. Chư vị đa lễ. Bắc Cảnh Thánh Nữ chậm rãi hạ thấp người trả cái lễ. Thanh âm cực kỳ động lòng người, giống như tiên âm quấn tai. Khiến cho người vừa nghe xong toàn thân sảng khoái, phảng phất ăn tiên quả thấm lòng người phi. Thân là thánh địa thánh nữ, lại buông xuống như vậy tư thái đáp lễ, dù là lại bắt bẻ hạng người, cũng khó có thể từ trên thân Bắc Cảnh Thánh Nữ lấy ra bất kỳ tật xấu gì đến. Chư vị tôn tử ngược lại là không có quá lớn phản ứng, bọn hắn thân là các đại phái tôn tử, đã thấy qua Bắc Cảnh Thánh Nữ, từ lâu quen thuộc, cho dù là ngạo khí vô cùng tôn tử, đều không được kính phục Bắc Cảnh Thánh Nữ. Thánh địa liền là thánh địa. Truyền thừa vạn năm lâu, chẳng những thực lực hùng hậu, đồng thời còn sớm đã chín biết nhân chi bản tính, dạy nên thánh nữ, vô luận thực lực vẫn là hàm dưỡng. Đều xa không phải một số tông phái có khả năng tương đề tình luận. Cho dù là ngũ giác bén nhạy Lâm Hạo cũng khó khăn phát giác được nàng này hỉ nộ ái ố, phảng phất nàng đã xem thấu thế gian hết thảy, sớm đã không dính khói lửa trần gian. Bất luận tướng mạo, nếu luận mỗi về khí chất, hắn đã thấy nữ tử cũng chỉ có một vị có thể tới đánh đồng. Mà vị kia lại là không biết tên trong mộng thánh khiết nữ tử. Tại sao lại nhớ tới nàng? Lâm Hạo lắc đầu, xua tán đi trong đầu suy nghĩ. Mặc dù hai người từng có một đêm điên cuồng, cũng gặp gỡ qua hai lần, nhưng lẫn nhau ở giữa lại là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bất quá hắn cũng không phải đoạn tình đoạn nghĩa người, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cũng không đủ là lạ. Dù sao, bình sinh đến nay một nữ nhân đầu tiên, cho dù là vĩnh thế cũng khó khăn quên. Hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Bắc Cảnh Thánh Nữ đến, ngược lại để thế hệ trẻ tuổi có chút phấn khởi, chẳng qua ngoại trừ các phái tông tử bên ngoài, lại là không người tiếp xúc quá gần, chỉ là quan sát từ đằng xa thôi, bởi vì thân phận cùng thực lực sai biệt quá lớn, có thể miễn cưỡng cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ đứng cùng nhau cũng chỉ có các phái tông tử mà thôi. Đây chính là một vòng, tông tử cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ đều là tương lai các đại phái cùng thánh địa chấp trưởng giả, cũng chỉ có được đồng dạng năng lực cùng thân phận, mới có thể bước vào như vậy một vòng bên trong, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Tông tử cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ không thể nghi ngờ là đứng đỉnh vòng tròn nhân vật. Khoảng cách vạn kiếm phần kiếm thế yếu nhất thời khắc còn có một hồi, ai cũng sẽ không ở kiếm thế mạnh nhất thời điểm tiến vào bên trong, bởi vì cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tại kiếm thế mạnh nhất thời điểm, cho dù là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ đều sẽ bị trong nháy mắt chết. Lãnh nhất hàng chính ngồi xếp bằng, tính ngộ trước đó thu được một tia kiếm chi đạo văn. Còn lại hai vị linh thánh cảnh giới cao thủ cũng thu hồi chủ đề, tập trung ý chí, đem trạng thái tăng lên tới cao nhất. Mặc dù lấy cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực bước vào vạn kiếm phần bên trong có rất cao sinh tồn và bảo mệnh cơ hội, nhưng cũng tồn tại đủ để khiến bọn hắn vẫn mệnh hung hiểm, không thể không cẩn thận. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có người chạy đến, Thiên Lôi Túc lão cũng tới, quét mắt một cái xung quanh về sau đi tới thánh nữ bên cạnh thân, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Hạo đang định dưới chứng dưỡng thần, bỗng nhiên bên tai truyền đến Lạc Xương nữ tông tử thanh âm: "Thánh nữ, lúc này là Lãnh Tiền bối huynh đệ, đừng nhìn vị huynh đệ kia chỉ có linh sư ngũ cảnh thực lực, nhưng nhục thân vững như cao giai huyền khí, trước đó cùng Tử Phong cảnh giới phá hư tông tử giao thủ qua, hai người cân sức ngang tài." Lại tới. Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng cảm thấy lại là thầm hận. Mình không có trêu chọc nữ nhân này, trước sau hai lần cho mình dựng nên đối thủ, phía trước là các đại phái đệ tử, hiện tại lại là Bắc Cảnh Thánh Nữ, so sánh với cái trước, hắn càng thêm kiêng kỵ cái sau. Bắc Cảnh Thánh Địa chính là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa một trong, có được truyền thừa vạn năm nội tình, từng đi ra thánh chủ cấp độ nhân vật, lịch đại lập thánh nữ. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tư siêu tuyệt, nhân vật tuyệt đỉnh, chỉ cần các nàng không vấn lạc, kém cỏi nhất đều có thể đạt tới thiên đạo đỉnh phong. Thậm chí là trở thành thần đạo cảnh giới nhân vật tuyệt thế. Ồ! Động lòng người thanh âm truyền đến. Lâm Hạo cảm thấy một đôi nhu đồng ánh mắt lăng tới, mặc dù tia mắt kia không có chút nào địch ý, nhưng lại làm hắn toàn thân run lên, bén nhạy ngũ giác bắt lấy đến đạo này ánh mắt đáng sợ, so với linh thánh cảnh giới cao thủ đều không kém mảy may. Tại hạ Lâm Hạo, gặp qua thánh nữ. Lâm Hạo xoay người, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay. Lâm Hạo tiểu huynh đệ đa lễ. Bắc Cảnh thánh nữ thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, trong cơn mông lung, một đôi mắt sáng giống như thủy tinh thông thấu, lại là tại sát na hiện lên một tia người bên ngoài khó mà phát giác gì dạng, dường như đang giật mình, lại như là mê hoặc trong chớp mắt, cho dù là ngũ giác bén nhạy Lâm Hạo đều không phát hiện được cái này một tia gì dạng. Một bên Lạc Xương Tông Tử đang định nói cái gì, bỗng nhiên bầu trời lại lần nữa ầm ầm vang vọng lên, vạn thiên kiếm chi đạo văn ngưng tụ mà thành. Lại có người vượt qua. Đám người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, liền ngay cả tính tỏa nhắm mắt dưỡng thần lãnh nhất hàng bọn người đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn chân trời. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Năm vị đại yêu. Bắc cảnh thánh nữ vượt qua, ban sơ liền đã rất làm người ta giật mình, bất quá về sau cũng liền bình thường trở lại. Dù sao Bắc cảnh thánh nữ bằng thế nhưng là Bắc cảnh chí bảo, ngũ ý vân hà tiến hành vượt qua, vật này thế nhưng là siêu việt thiên khí, gần như nửa đạo khí tồn tại. Đương nhiên, loại này nửa đạo khí có được cực cao linh tính, không phải tư chất nghịch thiên, thực lực mạnh mẽ người, là khó mà phát huy ra uy năng của nó. Bây giờ, lại có người lại lần nữa vượt qua, chẳng lẽ lại có một kiện nửa đạo khí xuất hiện? Là ai đâu? Người ở chỗ này không ngừng suy đoán Bắc cảnh thánh địa người. Cũng không khả năng tiến vào yêu ma chiến trường Bắc cảnh thánh địa cao thủ cơ hồ đều tới đông đủ. Chín đại phái. Kia liền càng không thể nào, cái này chín đại phái cao thủ tới đã không sai biệt lắm, các phái tông tử từ lâu tề tụ. Mà lại chín đại phái lại không giống Bắc cảnh thánh địa như vậy, có được vạn năm nội tình cùng nửa đạo khí, cho dù có cũng sẽ không tùy tiện giao cho tông tử sử dụng. Nửa đạo khí, thế nhưng là siêu việt thiên khí tồn tại, đối với từng cái thánh địa tới nói, đã là tuyệt đỉnh chí bảo, bất kỳ cái gì một kiện nửa đạo khí, đều có được nghịch thiên uy năng, nghe nói phát huy ra toàn bộ uy năng, cho dù là thần đạo cảnh giới cao thủ đều đủ để diệt sát. Xì xì, khắp thiên kiếm văn sen lẫn, như che trời lưới lớn, đang nằm tại giữa thiên địa, đạo văn ngưng sinh phía dưới, diễn sinh ra vô thượng uy năng, chấn động đến hư không lại lần nữa sụp đổ. Ngao, rung trời giống to từ kiếm văn bên trong phát ra, giống như cửa u hung thú gào thét, chấn động đến kiếm chi đạo văn vừa đi vừa về lắc lư. Phía dưới sơn phong bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Ở vào trên đỉnh chín đại phái cao thủ, nhao nhao mặt lộ vẻ thống khổ, không khỏi che lỗ tai, có màng nhĩ làm đau không thôi, mà có thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thậm chí còn có bị tại chỗ chấn động đến ngất đi, liền ngay cả linh vương cảnh giới cao thủ, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Thật là đáng sợ thú sống. Ở đây cao thủ nhao nhao biến sắc. Lâm Hạo cũng theo đó động dung. Vừa rồi cái kia vừa hô chấn động đến hắn thái cổ thiên ma khu lắc lư không thôi, thật là đáng sợ, cái này tiếng giống ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố, cách xa nhau mấy trăm dặm đều có được đáng sợ như vậy uy lực, nếu là tới gần, sợ rằng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Cái này tiếng giống uy năng cơ hồ không dưới viễn cổ thời đại hoang thú thần hống. Tại viễn cổ thời đại cường đại hoang thú chẳng những thể phách cường hoành vô cùng, cho dù là tiếng giống cũng có kinh thiên động địa uy năng, bị phá vỡ sơn hà cũng sẽ không tiếp tục lời nói dưới. Nghe nói có lấy tiếng giống nổi danh hoang thú, giống to thần uy thậm chí có thể khiến vạn dặm đại dương mênh mông ngăn nước. Mặc dù cái này vừa hô cực kỳ khủng bố, nhưng chí cao thánh chủ bày ra kiếm chi đạo văn cũng không phải cái này vừa hô liền có thể bài trừ. Cho dù còn sót lại vô số năm uy năng so với năm đó yếu đi không ít, nhưng ẩn chứa kinh thiên uy năng lại là đáng sợ hơn. Rào sát xuống kiếm chi đạo văn, đem kinh khủng sóng âm xé thành mảnh nhỏ, tư không từng mảnh vỡ vụn, như là bị lợi kiếm chém qua lá cây, vẹn vẹn duy trì gần 20 cái hô hấp. Sóng âm liền bị triệt để tiêu trừ, một đạo hùng vĩ thú ảnh mang theo cuồn cuộn đỏ mặt từ kiếm chi đạo văn bắn ra. Cái này cự thú thân hình cực lớn, cơ hồ đem trọn phiến thiên không đều che đậy, con thú này đầu như sư, nhưng là trán sinh một đôi tinh ngọc long sừng, thể như kỳ lân thân trải rộng hỏa hồng lân phiến, oanh oanh thần hỏa lượn lờ, bốn chân lợi trảo giống như thần binh, tư không bị bắt đến phá thành mảnh nhỏ. đây là viễn cổ dị chủng Ly Vấn Long. Một tên bát đại phái lão giả híp mắt nhìn một lát, chợt lên tiếng kinh hô. Viễn cổ dị chủng. Ở đây tất cả cao thủ lập tức thần sắc đại biến, như lâm đại địch. Chín đại phái truyền thừa chí ít đều đã ngoài ngàn năm, các phái bên trong thu thập viễn cổ điển tịch số lượng cũng không ít. Không ít người đều nhìn qua, không biết viễn cổ kỳ văn người chỉ là tại số ít mà thôi. Thời kỳ viễn cổ, hoang thú cơ hồ có thể nói là đại hoang thế giới chúa tể. Ngay lúc đó nhân tộc vẫn là yếu đuối, tại viễn cổ các tộc bên trong đứng hàng mạt lưu. Hoang thú trời sinh liền có được uy năng lớn lao, cho dù là yếu nhất hoang thú đều có thể xé núi liệt địa. Mà viễn cổ dị chủng thì là hoang thú bên trong bá chủ tồn tại, bất kỳ cái gì một cái nghe nói đều có được thần đồng dạng uy năng, mà có thể mang theo long chi tên dị chủng càng là trong đó tuyệt cường người. Tại dị chủng bên trong, Ly Vấn Long có thể nói là siêu cường tồn tại. Bực này dị chủng hoang thú, trời sinh có được kỳ dị thần năng, khả khống cách thiên thần diễm, nghe nói này hỏa diễm không đốt thân thể chuyên phệ hồn phách, cho dù là thần xúc đụng, cũng sẽ thần hồn chết, không có chút nào đường sống có thể nói. Hồn phách tiêu vong, so với thân thể bị hủy còn muốn đáng sợ. Đối với tu giả tới nói, thân thể tan vỡ, còn có thể luân hồi đời sau, nếu là hồn phách tiêu vong. Vậy tương đương liền triệt để tuyệt hậu đường. Sớm đã biến mất viễn cổ dị chủng, lại yêu ma chiến trường xuất hiện, hơn nữa còn là Ly Vấn Long. Ở đây không ít cao thủ lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, có đã lặng yên vận chuyển uy năng, làm xong chạy trốn chuẩn bị. Dù sao đây chính là đủ để đối kháng kiếm chi đạo văn nhân vật đáng sợ, bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì ứng phó nắm chắc. Ly Vấn Long. Lâm Hảo mắt lộ ra hồ nghi, trên bầu trời cự thú, xác thực cùng viễn cổ Ly Vấn Long rất giống, mà lại chỗ có uy năng cũng cực kỳ khủng bố, nhưng hắn lại nhạy cảm giác được, đây cũng không phải là chân chính Ly Vấn Long, có thể là hậu duệ hiển hóa thần tướng, chỉ là quá mức ngưng thực, bình thường người khó mà phát giác thôi. Nếu thật là viễn cổ dị chủng Ly Vấn Long tự mình xuất hiện, người ở chỗ này cho dù là bề trên 10 cái chân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không phải Ly Vấn Long, chỉ là nó hậu duệ hiển hóa thần tướng thôi. Bắc cảnh thánh nữ động lòng người thanh âm truyền đến, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp cả tòa sơn phong. Thanh âm này mang theo không hiểu an ủi lực lượng, khiến cho một số cảm xúc kích động chín đại phái đệ tử tâm thần trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ly Vấn Long hậu duệ. Người đến thế nhưng là yêu tộc thuần mạch yêu tử. Liệt Dương tông tử hướng phía trước bước ra một bước, ngang đầu cao giọng nói ra. Thử! Ly Vấn Long chi hình biến mất, thần hỏa giống như thủy triều thu nạp. Một tên bộ dáng tuấn lãng vô cùng, tuổi chừng 20 tuổi nam tử hoành đứng ở hư không bên trong. Người này tóc như thần hỏa thiêu đốt, chập chờn phía dưới, hư không bị đập đến trận trận vỡ vụn. Song đồng như đỏ như thủy tinh thỉnh thoảng tản ra chấn động tâm hồn uy năng, ánh mắt rào qua chỗ, mọi người đều cảm thấy tự thân hồn phách đều nhanh muốn bị rút ra đi ra. Trên mặt yêu văn, nhìn như dữ tợn, nhưng cũng hòa hợp cùng hắn ngũ quan tương dung, nhìn tràn đầy vô cùng bá ý. Đây là một cái lóa mắt vô cùng nhân vật, cho dù là chín đại phái tông tử đứng bên người này đều sẽ kém không ít, trên trận có thể cùng ngang bằng. Duy chỉ có Bắc cảnh thánh nữ mà thôi. Yêu tộc thuần mạch yêu tử, lịch đại yêu tộc vương giả người thừa kế, trời sinh liền đứng cao vị phía trên, hiếm có người có thể tới sánh vai. Thuần mạch yêu tử áng mắt liếc nhìn mà qua. Khóe miệng lướt lên một vòng khinh bỉ đường cong, duy chỉ có ánh mắt trên người Bắc cảnh thánh nữ hơi dừng lại một lát, còn lại đám người. Cho dù là phá hư tông tử bọn người đều khó mà gây nên hắn một tia hứng thú. Cuồng vọng. Chín đại phái cao thủ lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Yêu tộc thuần mạch yêu tử đúng không? Tại hạ phá hư phái đệ tử Liễu Bất Bình muốn hướng ngươi lĩnh giáo một hay. Một tên phá hư phái đệ tử trẻ tuổi nhảy ra ngoài. Thuần mạch yêu tử hai mắt lóe lên. Nguy hiểm. Mau trở lại. Phá hư phái lão giả biến sắc, tranh thủ thời gian nhắc nhở, thế nhưng là đã chậm, yêu mang chớp mắt đã tới, trực tiếp xuyên thủng tên kia phá hư phái đệ tử trẻ tuổi lồng ngực. Người này ngay cả lời cũng không nói xong, thân thể lập tức bạo thành một mảnh huyết vụ. Tràn ngập huyết vụ bị lực lượng vô hình ngưng tụ cuốn thành một chùm, đã rơi vào thuần mạch yêu tử miệng bên trong, chỉ gặp hắn liếm liếm tinh hồng bờ môi, nhíu mày nói ra. Thực lực quá kém, vừa mới bước vào linh vương một cảnh, hương vị cũng chua một số. Ăn người. Thuần mạch yêu tử lại trước mắt bao người oanh sát phá hư phái đệ tử, hơn nữa còn đem đối phương ăn, bực này hành vi, khiến cho lòng người thấm, đồng thời, lại giận giận không thôi. Dám giết ta phá hư phái đệ tử, còn đem hắn ăn, mọi người cùng nhau xông lên, diệt cái này yêu tộc. Giết hắn. Tức giận không thôi phá hư phái các đệ tử, nhao nhao liền muốn xuất thủ. Dừng tay cho ta. Phá hư phái lão giả gầm thét, tranh thủ thời gian ngăn tại những đệ tử này phía trước. Linh vương một cảnh đệ tử đều bị thuấn sát, có thể thấy được cái này thuần mạc yêu tử đáng sợ. Mà lại người này dám một mình đến đây, nhất định có chỗ ỷ lại. Những đệ tử này xông đi lên, nhiều lắm thì chịu chết mà thôi. Mà lại, ở đây linh thánh cảnh giới cao thủ, bao quát lãnh nhất hàng bọn người, đều mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn qua nơi xa, hiển nhiên bọn hắn sớm đã nhận ra cái gì. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang truyền đến. Chỉ gặp chân núi một áng lửa phóng lên tận trời, nương theo lấy trận trận tiếng sấm, tám con hình thể cực đại vô cùng kim hống cử thú chạy như bay đến. Tại những này cử thú phần lưng bên trên, các trạm lấy không ít yêu tộc cao thủ, chí ít không dưới 500 vị. Cầm đầu lớn nhất kim hống cử thú trên người, còn đứng lấy 5 vị khí thế che trời đại yêu. Chân núi bị 5 vị đại yêu khí thế chấn nhiếp. Chín phái đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt không thôi, ngay cả một tia tâm tư phản kháng đều khó mà phát lên. Thực lực cao còn tốt, miễn cưỡng có thể chống đỡ, mà thực lực thấp đã tại chỗ sụt mềm, ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn thấy như thế chiến trận, liền ngay cả Lâm Hạo sắc mặt đều có chút thay đổi. Không nói cái kia 5 vị đại yêu, cái này 8 con kim hống cử thú liền đã rất đáng sợ, bất kỳ cái gì một cách đều so với lúc trước tại thu ra thấy còn mạnh hơn nhiều. Cầm đầu cái kia một đầu càng là so với lúc trước thấy hình thể còn muốn lớn hơn gấp hai, cơ hồ như là một tòa núi nhỏ. Kim hống cử thú hình thể càng lớn, thực lực liền càng mạnh, mà giống như núi nhỏ, chí ít đều là linh vương tam giới đỉnh phong, lại thêm trời sinh chỗ có tiên tổ lôi hống thú thần thông. Cho dù là đối mặt vừa tấn cấp linh thánh cảnh giới cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Năm vị đại yêu. Đây chính là năm vị linh thánh cảnh giới cao thủ, lại thêm cái này 8 con kim hống cử thú, tương đương với có được 6 vị linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Bắc cảnh thánh địa cùng 9 đại phái bên này, chỉ có 4 vị mà thôi, tại tuyệt đỉnh phong thủ về số lượng, hoàn toàn ở vào hạ phong. Đây đối với nhân tộc bên này nói, thế nhưng là có chút bất lợi. Chẳng qua Bắc cảnh thánh địa cùng 9 đại phái nội tình cũng không kém, ở chính giữa tầng cao trên tay, số lượng vượt xa tại yêu tộc, ngược lại là có thể giảm xuống một số yếu thế. Chỉ là yêu tộc lần này lại xuất động nhiều như vậy đại yêu, thực sự thật là làm cho người ta giật mình. Phải biết, cực cảnh chi địa yêu tộc mặc dù chỗ bát ngát thập vạn đại sơn bên trong, nhưng bởi vì yêu tộc tăng lên không dễ, mỗi một vị đại yêu đều cần 300 năm trở lên khổ tu, cũng kinh lịch các loại kiếp nạn mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, cho nên cực cảnh chi địa bên trong yêu tộc đại yêu cũng không nhiều. Lần này xuất động 5 vị đại yêu, hẳn là vạn kiếm phần bên trong thật có kinh thế kỳ tàng, hoặc là kiếm chi thánh chủ truyền thừa hay sao? Lâm Hạo âm thầm phỏng đoán. Kinh thế kỳ tàng đến cùng có tồn tại hay không, không ai biết được, mà ngộ nhập vạn kiếm phần chỗ sâu người may mắn kia từ lâu không tại nhân thế, chỉ là có chỗ nghe đồn mà thôi, có lẽ thật tồn tại cũng khó nói, yêu tộc vì thế mà đến, ngược lại là tình có thể hiểu. Về phần kiếm chi thánh chủ truyền thừa, đối với yêu tộc vô dụng, nhân tộc cùng yêu tộc bởi vì thể chất khác biệt, phương pháp tu luyện cũng đều có khác biệt, bất quá yêu tộc đến làm phá hư cũng có khả năng, Dù sao kiếm chi thánh chủ chính là chí cao thánh chủ, còn sót lại truyền thừa đủ để thành lập một cái mới thánh địa. Nhân tộc đã đầy đủ mạnh, lại nhiều ra một cái thánh địa, yêu tộc thế tất sẽ bị ép đến cực hạn. Năm vị đại yêu áp đỉnh mà đến, Bắc Cảnh thánh địa cùng chín đại phái Thiên Lôi Túc lão bọn người không có cái gì tính toán ra tay, dù sao bọn hắn còn muốn xâm nhập đến vạn kiếm phần bên trong. Giờ phút này liều chết đánh nhau, căn bản cũng không đáng giá, cũng không phù hợp ít lời của bọn hắn. Yêu tộc tự nhiên cũng giống vậy, năm vị đại yêu mặc dù đến, nhưng là đứng hàng sơn phong một góc, lại là không có tiến lên, đánh nhau cũng không có quá lớn tất yếu. Thời khắc này đỉnh núi bên trên có chút bình tĩnh, song phương đều vô cùng có ăn ý, đại yêu nhóm ước thúc phía dưới yêu tộc cao thủ, Bắc Cảnh thánh địa cùng chín đại phái ước thúc phía dưới đệ tử, cả hai như là nước giếng không phạm nước sông, đều mỗi nơi đứng một bên chờ đợi kiếm thế yếu nhất thời điểm. A, để ngươi cũng tại cách này. Yêu mị động lòng người thanh âm từ yêu tộc bên trong truyền ra, một thân hắc sa mặt kiều lắc eo chậm rãi đi ra. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đứng đối diện một tên thiếu niên. Muốn chuyện xấu. Lâm Hảo trong lòng trì trệ, hôm nay là xung đột hay sao? Quả nhiên, vô số đạo ánh mắt thoáng chốc tập trung vào trên người hắn. Vô luận là yêu tộc vẫn là Bắc Cảnh thánh địa cùng chín đại phái người toàn bộ đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn giờ phút này trong nháy mắt liền trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Đáng sợ vạn kiếm phần. Vô luận là yêu tộc vẫn là chín đại phái cao thủ, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt đều mang không hiểu ý vì cùng cổ quái. Yêu tộc cùng lấy Bắc Cảnh thánh địa cầm đầu chín đại phái vốn cũng không hợp. Trước đó Bắc Cảnh thánh địa cùng chín đại phái liền liên thủ lập ra yêu tộc mấy cái điểm hội tụ. Đương nhiên Bắc Cảnh thánh địa cùng chín đại phái cao thủ cũng không ít đụng phải yêu tộc độc thủ, cả hai cho dù không phải sinh tử đại thủ cũng kém không có bao nhiêu. Bị một tên yêu nữ như thế thân mật kêu to tại Bắc Cảnh thánh địa cùng chín đại phái trong mắt cao thủ, thời khắc này Lâm Hảo đã quan lên tư thông yêu tộc to lớn tội danh, nếu không phải lãnh nhất hàng ở đây, chỉ sợ sớm đã có một ít tự xưng là chính nghĩa hạng người đi lên trừ gian diệt ác. Yêu tộc bên kia cũng kém không nhiều, mặc kiều thế nhưng là yêu tộc thần nữ, thân phận cao thượng, cơ hồ là thánh khiết hóa thân. Há có thể dung nhẫn một vị nhân tộc tiểu tử khinh nhờn, không ít yêu tộc cao thủ con mắt đã đỏ lên. Càng có một ít đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ. Lâm Hảo bất đắc dĩ thở dài một hơi, người không may uống miếng nước lạnh đều tê răng, hắn không có mở miệng giải thích bởi vì không cần như thế, càng tô càng đen, dù sao thanh giả tự thanh. Lúc này, một đạo sắc bén vô cùng ánh mắt lăng tới. Lâm Hảo cảm thấy gương mặt đau nhức cực kỳ, tựa như là đao phá tại trên mặt của mình. Đây là tiếp theo, nhất làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động chính là tự thân hồn phách lại hơi rung nhẹ lên, sắp bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho dẫn dắt ra tới. Tâm niệm vừa động, linh hạch cuồn cuộn chuyển động, đảo đảo hồ quang lưu chuyển, linh thức lập tức trở nên vô cùng ngưng tụ, tự thân hồn phách mới ổn định lại. Lâm Hảo theo cái kia đạo ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp lơ lửng ở trong hư không thuần mạch yêu tử đang theo dõi hắn, hỏa hồng như tinh thể con ngươi tản ra lấy nhiếp nhân tâm phách đáng sợ yêu mang, ánh mắt lộ ra một tia bất thiện cùng sát niệm. Bị thuần mạch yêu tử để mắt tới chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phải biết, thuần mạch yêu tử thế nhưng là viễn cổ dị chủng hậu duệ, kế thừa dị chủng huyết mạch, vừa rồi chỉ dựa vào trước tổ thần tướng, liền có thể vượt qua vạn kiếm phần. Cái này trước tổ thần tướng oai cơ hồ không dưới tại Bắc Cảnh thánh nữ nắm giữ nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà. Mà lại, bởi vì là dị chủng hậu duệ, thuần mạch yêu tử chẳng những thể phách cường thịnh vô cùng, thậm chí còn kế thừa tiên tổ mạnh đại thần thông năng lực, thực lực chân chính chỉ sợ không thua Bắc Cảnh thánh nữ. Mà lại lúc trước hắn dám độc thân vượt qua đến đây, đủ để chứng minh hắn không sợ linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. bị những người còn lại để mắt tới, Lâm Hạo vẫn còn không sợ, nhưng cái này thuần mạch yêu tử lại là linh thánh cảnh giới phía dưới, hắn duy nhất kiêng kỵ mấy vị một trong. Chỉ là, hắn có chút nghĩ không thông, vì sao thuần mạch yêu tử sẽ để mắt tới mình. Lâm Hạo huynh đệ, ngươi cùng cái này yêu tộc thần nữ quan hệ không tệ. Lạc Nguyệt Sương đôi mắt đẹp rời đến, nở nụ cười xinh đẹp nói. Gặp qua mấy lần. Vẹn vẹn chỉ là gặp qua mấy lần. Vậy ngươi phải cẩn thận, thuần mạch yêu tử thế nhưng là để mắt tới ngươi. Ha ha. Không rõ. Yêu tộc thuần mạch yêu tử là yêu tộc tương lai vương giả, mà yêu tộc thần nữ thì là tương lai yêu hậu. Ngươi cùng cái này yêu tộc thần nữ quan hệ không ít, thuần mạch yêu tử đã đem ngươi coi thành cái đinh trong mắt, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút nha. Lạc Nguyệt Sương lời đã rất rõ ràng, thuần mạch yêu tử bình giấm chua đổ, Lâm Hạo có chút bất đắc dĩ, vô duyên vô cớ liền trêu chọc như thế một vị kình địch, may mắn đi theo lãnh nhất hàng tới, bằng không độc thân đến đây tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Không nói thuần mạch yêu tử, ở đây không ít người, bao quát phá tư tông tử ở bên trong, chỉ sợ sớm đã muốn ra tay đem hắn chém giết. Cảm nhận được thuần mạch yêu tử trên người ẩn chứa giống như đại dương vô tận uy năng, Lâm Hạo càng thêm cấp thiết muốn tăng lên, hiện tại hắn cảnh giới quá thấp, cùng đối phương chênh lệch dòng dã một cảnh giới, nếu là có thể đột phá đến linh vương cảnh giới, lấy thái cổ thiên ma khu oai cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Chí ít có bảo mệnh vốn liếng, bang. Một đạo ra khỏi vỏ âm thanh truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng lại chấn động đến trên ngọn núi tất cả cao thủ tâm thần lắc lư, đạo thanh âm này tiếng vọng tại giữa thiên địa, du dương uốn lượn từng tiếng không dứt, giống như là từ hằng cổ truyền đến tràn đầy chí cao uy nghiêm vô thượng. Cái kia từ trong vỏ phát ra thanh âm càng là làm cho người cảm thấy trái tim một trận nhói nhói, cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ cũng không ngoại lệ, đều không chịu được toàn thân run lên, đây không phải phổ thông thanh âm, mà là bắt nguồn từ thiên địa đạo nghĩa đại đạo thủy âm. Đạo thanh âm này là từ ngoài vạn dặm truyền đến nơi đây, khoảng cách xa xôi như thế, đều có thể chấn nhiếp mọi người ở đây tâm thần, nếu là gần sát. Cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ, cũng sẽ bị thanh âm này chém giết, truyền đạt vạn dặm xa, còn có uy năng như thế, có thể nghĩ năm đó chí cao thánh chủ có được cỡ nào đáng sợ uy năng. Đại đạo thủy âm xuất hiện, đạo kiếm ra khỏi vỏ sát na. Uy năng đáng sợ nhất, đợi cho hoàn toàn ra khỏi vỏ về sau, liền sẽ yếu bớt đến thấp nhất, đây là kiếm chi thánh chủ sở tu thiên kiếm áo lý một trong. Cũng nhanh, mọi người chuẩn bị kỹ càng động thủ đi. Ừ. Lãnh nhất hàng bọn người nhao nhao đứng lên từ đỉnh núi bên trên nhìn vạn kiếm phần, liền ngay cả năm vị đại yêu từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm vạn kiếm phần chờ đợi lấy phá vỡ vạn kiếm phần một khắc này. Thử. Chân trời cuối cùng hiện ra kinh thiên thần mang, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Lít nha lít nhít kiếm chi đạo văn tụ tập mà tới, bầu trời cùng đại địa hoàn toàn bị thần mang bao phủ, thần mang chậm rãi dâng lên, giống như là một thanh từ sâu trong lòng đất rút ra trảm thiên thần kiếm. Lấy đại địa vì vỏ, lấy trời vì chuôi, lấy đạo làm kiếm. Đây chính là kiếm chi thánh chủ có đại đạo oai. Thực sự quá kinh khủng. Đối mặt cỗ này kinh thiên động địa vô thượng uy năng, cho dù là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ nhóm sắc mặt đều một trận tái nhợt. Toàn thân run rẩy dữ dội. Bắc cảnh thánh nữ có nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà hộ thể, ngược lại là không có bất kỳ cái gì gì dạng, thuần mạch yêu tử càng là ngưng ra trước tổ thần tướng, bảo vệ quanh thân kinh thiên uy năng đụng vào dị chủng thần tướng bên trên. Phát ra trận trận bão hưởng, hai người này là trên trận duy nhất không có bất kỳ cái gì cảm giác cật lực. Mà Lâm Hạo tuy có thái cổ thiên ma khu, nhưng bởi vì cảnh giới quá thấp, tại cỗ này uy năng trùng kích vào, toàn thân trên dưới không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thể nội phảng phất có ngàn vạn đem thần binh tại xuyên thẳng qua, chém đi lấy thân thể của hắn, nhưng ở xương cốt tràn ra thần mang chống cự dưới, ngược lại là có thể miễn cưỡng trèo chống. Trái lại những người còn lại có phát ra một trận kêu thảm, thân thể trực tiếp sụp đổ, mỗi một mảnh vụn đều chỉnh tề vô cùng, liền ngay cả những cái kia thể phách cường đại yêu tộc cao thủ, làn da đều đã nứt ra, có một ít thậm chí nhìn không được. Bị vô thượng uy năng làm vỡ nát thân thể. Liệt Dương Tông Tử chẳng biết lúc nào lấy ra một cái kim quang chói mắt mâm tròn treo ở trên đỉnh đầu của hắn, giống như một vòng liệt nhật tản ra vô tận quang nhiệt. Mà Lạc Xương nữ Tông Tử Lạc Nguyệt Xương nàng này, mi tâm bên trên nổi lên một hạt băng xương, sáng chói mà tỏa ra nhàn nhạt băng hàn cùng lãnh nhất hàng cực hạn băng hàn khác biệt. Loại này băng hàn không phải rất lạnh, nhưng lại phi thường kéo dài, như là tơ mềm, ngăn trở đáng sợ uy năng, không hề đứt đoạn đem ăn mòn. Phá Hư Tông Tử trên người đã hiện ra hai vòng ngân nguyệt, cả hai sa hô tương ứng, ở giữa hiện đầy hơn ngàn khỏa đầy sao, giống như hình đường thẳng tinh mang giao thoa cực kỳ thần dị, líp nha líp nhít huyền ảo tinh mang đem hắn bảo hộ ở trong đó, không nhận vô tận uy năng ảnh hưởng. Ba người này trèo trống có chút cố hết sức, chẳng qua lại là hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Chín đại phái mặc dù nội tình không bằng Bắc Cảnh Thánh Địa, nhưng cũng cực kỳ thâm hậu. Cái này ba tên tông tử trên người chỗ mang theo đồ vật, cho dù không bằng nửa đạo khí, chí ít cũng là thiên khí cấp độ. Tông tử đều có cường đại như thế chí bảo hộ thân, chín đại phái thực lực thực sự quá hùng hậu. Lâm Hảo thu hồi ánh mắt. May mắn mình có Thái Cổ Thiên Ma Khu, không phải sợ rằng sẽ tại chỗ bị cỗ này vô tận uy năng xé thành mảnh nhỏ. Vô tận uy năng tán đi. Đám người nhao nhao thở dài một hơi, nhưng tùy theo mà đến một trận thiên địa vang dữ dội, khiến cho tất cả mọi người ở đây vì đó biến sắc, có chút linh giác nhạy cảm người, sớm đã nhận ra tiếp xuống nguy hiểm, nhao nhao hướng về sau lui bước. Ông! Yên lặng không biết bao nhiêu năm phong kiếm, phảng phất vừa tỉnh lại, ầm ầm chấn động, phía dưới đến ngàn vạn mà tính kiếm đá cùng nhau phát ra vù vù, phảng phất viễn cổ thần linh thức tỉnh, vạn dặm thiên địa vì đó ầm vang kinh khủng hơn uy năng bộc phát ra. Sưu sưu sưu, to lớn phong kiếm cùng nhau hướng bầu trời bắn ra, chấn động đến vạn dặm không gian triệt để sụp đổ. Vô cùng vô tận uy năng che đậy mà xuống. Ngàn vạn rồi mang bắn ra. Tại sao có thể như vậy? Phong kiếm không phải vạn cổ đều không động tới, tại sao lại cùng nhau bộc phát uy năng? Đây chỉ là vạn kiếm phần bên ngoài mà thôi, liền có được kinh khủng như vậy uy năng. Nếu là bước vào bên trong, chỉ sợ ngay cả thiên đạo sơ cảnh cao nhân đều sẽ bỏ mình trong đó. Nào chỉ là thiên đạo sơ cảnh, cho dù là thần đạo cảnh giới cao thủ cái thế cũng sẽ chết ở bên trong. Không nên a, vạn kiếm phần chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này hung hiểm tình huống, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đến chọc giận tới chí cao thánh chủ chi linh. Trên ngọn núi tất cả mọi người lập tức mặt không có chút máu, cho dù là lãnh nhất hàng bọn người mắt lộ ra vẻ sợ hãi, liền ngay cả cuồng ngạo thuần mạc yêu tử đều thu liếm cuồng thái, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Bắc Cảnh thánh nữ lông mày khẽ nhăn mày, không còn có trước đó mây trôi nước chảy chi sắc. Mau trốn, lui, mọi người mau lui lại. Chín đại phái các lão giả nhao nhao hô to. Bọn hắn sớm đã mặt không có chút máu, cỗ này uy năng vượt rất xa trước đó, không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Yêu tộc bên kia cũng là như thế, nhao nhao hướng về sau thối lui, mà năm vị đại yêu sớm đã xông lên trước. Tám con kim hống cử thú cũng ngăn tại phía trước, thi triển ra toàn bộ uy năng cùng thần thông để chống đỡ cỗ này bạo phát đi ra đáng sợ uy năng, tất cả linh vương cảnh giới cao thủ toàn bộ ngăn tại phía trước. Lâm Hảo tim đập loạn, cực kỳ khí tức nguy hiểm, khiến cho hắn cực kỳ bất an, lúc này cũng không có lại giữ lại, lúc này đem Tiểu Thuấn lấy ra ngoài kích phát thần mang, bảo hộ ở trước người mình, xem như xong đây hết thảy trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa sụp đổ, vạn kiếm phần bên trong, vô tận rủi mang như là ngàn vạn thần linh trùng sát đi ra. Xì xì thử. Ngồi quỳ sơn phong trong nháy mắt vỡ vụn, tám con kim hống cử thú cái kia cường hoành vô cùng thân thể trong nháy mắt bị xé nứt. Năm tên ngăn tại phía trước nhất đại yêu, nhao nhao bị chấn động đến thổ huyết không thôi. Mà sau lưng yêu tộc cao thủ, vô luận thi triển loại nào thần thông cùng bí thuật, đều chỉ có một cái kết quả, bị tại chỗ xuyên thủng. Bắc Cảnh thánh địa cùng chín đại phái càng là khó thoát kiếp nạn, Ngăn tại phía trước nhất linh vương tam giới đỉnh phong lão giả đều không ngăn cản một lát, liền hóa thành cho tàn. Ở đây bốn tên linh thánh cảnh giới cao thủ trừ bỏ Lãnh Nhất Hằng ngạch đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch bên ngoài, những người còn lại, cho dù là Thiên Lôi Túc lão, đều bị chấn động đến lùi gấp, máu tươi cuồng thổ. Lâm Hạo sắc mặt kịch biến. Ngay cả linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cũng khó khăn cản mảy may, cái này vạn kiếm phần so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm, đơn giản liền là tuyệt thế hung địa, đây là ngoại vi uy năng, nếu là bước vào bên trong, sợ rằng sẽ thật như là trước đó nói như vậy, ngay cả thần đạo cảnh giới cao thủ cái thế đều sẽ tán thân trong đó. Chí cao thánh chủ, còn sót lại uy năng trải qua vạn cổ tuế nguyệt ăn mòn. Còn có được kinh khủng như vậy lực lượng, nếu là vừa bày ra thời điểm, uy năng căn bản là không cách nào tưởng tượng. Lúc này, toàn bộ vạn kiếm phần động, lướt ngang mà đến. Còn lại sắc mặt người thay đổi liên tục, có dọa đến không biết làm sao, thế nhưng là đã vô pháp lui, đầy trời vẻ lo lắng cuốn tới. 3. Tiểu Thuấn Thần Mang tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát. Lâm Hạo còn chưa kịp phản ứng, đã bị đầy trời vẻ lo lắng quấn vào trong đó. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Thượng Cổ Hung Vật. Tiểu tử tỉnh một chút, mau tỉnh lại. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tay. Lâm Hạo tầm mắt động mấy lần chậm rãi mở ra, lập tức toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn một trận nghiến răng nghiến lợi kém chút lại lần nữa đã bất tỉnh. Tranh thủ thời gian kiểm tra một chút, phát hiện quanh thân xương cốt đều gãy mất không ít, thậm chí còn có một ít nát, khó trách sẽ như vậy đau nhức. Duy nhất may mắn chính là hắn còn sống, nhớ tới trước đó cái kia cố đáng sợ vẻ lo lắng, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi kém chút liền tán thân ở bên trong. Tiểu tử ngươi cuối cùng tỉnh. Thánh cốt bay tứ tung đến trước mắt hắn, lão bất tử cười nói. Ngươi tiểu tử này chẳng những mệnh cứng rắn, vận khí cũng không tệ. Vận khí còn không tệ. Ta xương cốt đều đoạn xong. Lâm Hạo trừng mắt liếc lão bất tử, lão gia hỏa này ngữ khí giống như là tại cười trên nỗi đau của người khác. Sớm biết ở bên ngoài liền đem căn này thánh cốt ném cho cái kia năm vị đại yêu, hắn chợt nhớ tới một chuyện, vì sao lúc ấy năm vị đại yêu lại không người đến tìm hắn muốn thánh cốt? Chẳng lẽ là Mặc Kiều chưa nói cho bọn hắn biết? Lắc đầu, Lâm Hạo xua tán đi ý nghĩ này, chỉ cần yêu tộc đại yêu không tìm đến mình phiền phức, đã coi như là vạn hạnh, làm gì muốn nhiều như vậy? Xương cốt gãy mất có thể đón thêm, chí ít ngươi còn chưa có chết không phải? Thật sự là hù chết bản tôn, hơn ngàn cao thủ bị cuốn vào bên trong toàn bộ bị chấn thành mảnh vỡ, ngay cả hồn phách đều không lưu lại, liền ngươi tiểu tử này vận khí tốt, thời khắc nguy cấp, cái kia cổ quái tiểu đỉnh giúp ngươi ngăn cản một chút. Lão bất tử cảm thán nói, chiếc đỉnh nhỏ kia. Lâm Hạo từ thiên cương giới bên trong lấy ra tiểu đỉnh. Nhìn kỹ một chút, cổ phác như lúc ban đầu, cái kia vài vết sách vẫn tồn tại, không có biến hóa chút nào, vô luận là linh thức liếc nhìn, vẫn là tâm thần đầu nhập, đều một cái nhìn thấu, căn bản là không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Nếu không phải lúc trước thu thần lôi thiên hỏa, hắn thật đúng là nhìn không ra chiếc đỉnh nhỏ này là một kiện kỳ vật, bây giờ lại vẫn có thể ngăn cản chí cao thánh chủ còn sót lại uy năng, chẳng lẽ chiếc đỉnh nhỏ này là một kiện đạo khí hay sao? Thế nhưng là đạo khí linh tính đại thành, nổi ẩn một phương thiên địa, vật này căn bản cũng không có đạo khí nên có đặc thù. Không cần nhìn, bản tôn đã nhận ra qua, vật này không phải đạo khí. Nó chất liệu cực kỳ cổ quái, bản tôn tung hoành đại hoang nhiều năm như vậy, cũng nhìn không ra nó đến cùng là phương nào thần vật, chẳng qua có thể chống cự chí cao thánh chủ oai, vật này nhất định có đặc thù lai lịch. Lão bất tử nói ra, ngươi nói không phải nói nhảm. Lâm Hạo trợn trắng mắt, gặp lão bất tử mở miệng, còn tưởng rằng hắn biết chiếc đỉnh nhỏ này lai lịch cùng cách dùng, lại nào nghĩ tới sẽ nói ra những này nói nhảm. Đến quan sát vài lần về sau, thâu nhập ma nguyên cùng chân nguyên, tiểu đỉnh vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có một tia phản ứng. Thử mấy lần đều không thể thôi động tiểu đỉnh, Lâm Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nó thu lại. Về phần công dụng cùng lai lịch, về sau sẽ chậm chậm đào móc, tại thích ứng toàn thân gãy xương kịch liệt đau nhức về sau, hắn mới đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh tới. Bầu trời sao lốm đốm đầy trời, thế nhưng là kỳ quái là, ngưng mắt mà xem, lại phát hiện chân trời vô cùng xa xôi, giống như là cách xa nhau cách xa vạn dặm. Xung quanh là một mảnh rộng lớn vô ngần đất hoang, trải rộng đất khô cằn, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch như là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tử địa. Đây là nơi nào? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Còn có thể là nơi nào? Đương nhiên là Vạn Kiếm Phần bên trong. Lão bất tử đáp. Vạn Kiếm Phần. Ta tiến vào Vạn Kiếm Phần rồi. Lâm Hạo khẽ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, cũng không biết là nên kinh hay là nên vui. Trước đó hắn là rất muốn vào nhập Vạn Kiếm Phần, bởi vì nơi đây có được linh mạch dược địa, mà tại kiến thức đến Vạn Kiếm Phần đáng sợ về sau, hắn mới ý thức tới, nơi đây so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hung hiểm. Vạn Kiếm Phần bên ngoài uy năng, ngay cả linh thánh cảnh giới cao thủ đều suýt nữa bị đánh giết. Nếu là bước vào trong này, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ngươi tạm thời không cần lo lắng, nơi đây bản tôn đã điều tra, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lão bất tử phảng phất nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ. Ngươi chắc chắn chứ? Nói nhảm, bản tôn là ai, đừng nói Vạn Kiếm Phần, cho dù là còn lại hai cái hiểm địa, bản tôn cũng đi qua. Nói được nửa câu, lão bất tử tranh thủ thời gian im lặng. Ngươi đã tới nơi này. Lâm Hạo bén nhảy bắt lấy đến một câu nói kia lỗ thủng. Hộ. Bản tôn là ai? Thánh chủ gặp bản tôn đều phải hô một tiếng tiên sư. Toàn bộ đại hoang bên trong cơ hồ tám thành hiểm địa, bản tôn đều đi qua. Liền ngay cả thần nhân tộc, bản tôn đã từng tự mình đi thể nghiệm qua. Thiên hạ to lớn, căn bản không có gì có thể ngăn cản được bản tôn. Lão bất tử càng nói càng hưng phấn. Không cần nói, ta biết ngươi cũng đi qua. Lâm Hạo cắt ngang lão bất tử líu lo không ngừng. Những lời này hắn căn bản cũng không tin. Lão gia hỏa là đang nổ thôi. Đoán chừng là từ chỗ nào nhìn một số ghi chép hiểm địa cổ tịch mà thôi. Căn bản là không có tự mình từng tiến vào. Đột nhiên, hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Mặt lúc này trầm xuống. Lão bất tử, ta đã đưa ngươi đưa đến Vạn Kiếm Phần, ngươi nên mang ta đi tìm linh mạch dược địa đi. Lâm Hạo nói ra. Hắn hoài nghi cái này linh mạch dược địa, rất có thể là lão bất tử nói bừa. Từ cùng lão bất tử tiếp xúc đến nay, gia hỏa này bản tính đã sớm nhất thanh nhị sở, nhát gan sợ chết chính là một cái trong số đó. Lấy lão bất tử loại tính cách này, hắn sẽ đến qua Vạn Kiếm Phần. Ngươi không tin bản tôn. Lão bất tử không vui nói. Đã ngươi không tin bản tôn, quên đi, bản tôn cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ ai đi đường nấy? Lâm Hạo thi triển ra đòn sát thủ. Đi thì đi. Ta đi đây. Đừng. Hụt. Có việc dễ thương lượng, ngươi trước mang bản tôn đi một chỗ, chúng ta lại đi linh mạch dược địa như thế nào? Không có gì tốt thương lượng, đi trước linh mạch dược địa. Đi trước cái chỗ kia. Linh mạch dược địa. Lão bất tử quấy giày đòi hỏi, Lâm Hạo mềm không được cứng không xong, cuối cùng vẫn cái trước phục nhuyễn đáp ứng lúc trước hướng linh mạch dược địa. Từ thiên cương giới bên trong lấy ra một cái ngọc bình sứ, Lâm Hạo lấy ra một khỏa ngọc lộ đan, đây là lúc trước lãnh nhất hàng đưa cho hắn, đây chính là tam phẩm đan dược, đáng tiếc là chỉ liệu thương thế dùng, mà không phải tăng lên sử dụng. Không phải hắn sớm đã dùng đến để thăng thực lực bản thân. Nuốt vào về sau, mượn nhờ dược lực, Lâm Hạo cắn răng đem trên người gãy xương toàn bộ nhận bể nát xương cốt cũng tại dược lực tác dụng dưới. Một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới xương, quá trình này đau đến hắn toàn thân run rẩy. Thái cổ thiên ma khu mặc dù cường hoành, nhưng ở gãy xương trùng sinh thời điểm, nhưng bởi vì xương cốt quá cứng cỏi, mang tới thống khổ so với thường ngày còn mạnh hơn mấy lần. Hô! Tiếp xong xương cốt, Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, đem thánh cốt thu nhập trong ngực, theo lão bất tử nói tới mặt phía bắc đi đến. Mặc dù lão bất tử nói nơi đây không thế nào nguy hiểm, nhưng hắn đối với cái lời nói này thủy chung ôm lấy thái độ hoài nghi, hắn đi rất chậm. Đại địa một mảnh hoang vu, phảng phất không có cuối cùng, đi hơn trăm dặm về sau, bắt đầu xuất hiện một số cháy đen nham thạch to lớn cùng gò núi. Ngươi nói nhanh, còn chưa tới. Hẳn là, nhanh đến đi. Lão bất tử không lớn khẳng định nói. Cái gì gọi là cũng sắp đến. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi. Cái này vạn kiếm phần trải qua vạn cổ biến thiên, sớm đã cùng lúc trước không đồng dạng, lại nhiều đi đi, bản tôn nhận ra một chút phương hướng cùng địa phương. Cái này vạn kiếm phần là kiếm chi thánh chủ lúc tuổi còn trẻ chỗ cư trụ, năm đó hắn thống ngự toàn bộ đông hoang, lấy nghịch thiên uy năng đem linh mạch di cư ở chỗ này. Hơn nữa còn góp nhặt đại lượng linh dược, bản tôn nhớ kỹ hẳn là liền tại phủ cận không xa. Kiếm chi thánh chủ lúc tuổi còn trẻ liền ở lại đây rồi. Còn thống ngự toàn bộ đông hoang. Lâm Hạo khiếp sợ hỏi. Cái này có cái gì kỳ quái, chí cao thánh chủ chính là đứng thế gian này đỉnh nhân vật cái thế, thống ngự đông hoang đều không phải là việc nhỏ. Hắn tuổi trẻ thời điểm hẳn là 80 tuổi khoảng chừng đi. Khi đó đã đạt đến thần đạo cảnh giới, Na-di linh mạch đối thần đạo cảnh giới cao thủ tới nói cũng không phải là việc khó gì quái, đến cùng ở nơi nào đâu. Làm sao năm đó ấm ký cũng bị mất. Lão bất tử thao túng thánh cốt vừa đi vừa về bay lượn. Lâm Hảo hai tay khoanh tại trước ngực buồn bực ngán ngẩm cùng đợi, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua liếc về một tia dị dạng quang mang. Cấp tốc quay đầu. Khi thấy phía đông chân trời cảnh tượng thời điểm, con ngươi cấp tốc phóng đại. Chỉ gặp ở chân trời chỗ, mây mù lượn lờ, từng tòa tỏa ra các loại thần quang tiên sơn trôi nổi tại không trung, như ẩn như hiện tại những tiên sơn kia phía trên, hiện đầy kinh thế kỳ ngọc đắp lên mà thành cung loan, hào quang sen lẫn tiên âm thần vui thăm thắm truyền vào trong tai. Thoáng chốc, tâm thần trở nên hoảng hốt. Phía trên ngọn tiên sơn hào quang cùng mây mù trở nên mờ nhạt, tầm mắt phảng phất tại trong nháy mắt kéo gần lại, tất cả cung loan toàn bộ rơi vào đáy mắt, cung đỉnh phía trên tiên vương ngồi tại thủ tọa, toàn thân đạo vận cùng thiên địa cùng sinh tràn đầy đại đạo chí lý. Phía dưới các lộ tiên nhân đủ ngồi trò chuyện với nhau thật vui, trên bàn trưng bày các loại mê người tiên quả cùng nghịch thiên linh vật. Thân mang ngũ thải dáng mây biên chế mà thành ngây thường uyển chuyển tiên tử, xuyên tới xuyên lui trong đó, cùng trời đồng thọ, lấy cũng đủ, đây chính là tiên. Từ nơi sâu xa, có một tiếng không hiểu kêu gọi truyền đến, nói cho hắn biết trước mắt là tiên giới, chỉ cần bước vào bên trong, liền có thể trở thành có được vô tận tuổi thọ tiên nhân, từ đó thoát ly luôn hồi nỗi khổ. Thanh âm này tràn đầy vô tận ma lực. Khiến cho hắn không chịu được hướng phía trước cất bước, đồng thời không ngừng tăng tốc, bởi vì hắn thấy được một người, một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia suy nhược thiếu nữ, giờ phút này đã trở thành một tên tiên tử, đang phía trên chờ đợi hắn. Tiểu tử, mau trở lại. Lão bất tử thanh âm vội vàng vang lên. Oanh! Lâm Hạo cảm thấy thức hải một trận run rẩy dữ dội, tựa hồ có cái gì hung vật chui vào trong thức hải của hắn, tại vô thanh vô tức ảnh hưởng ý thức của hắn. Lão bất tử đạo này thanh âm vừa vặn đem hung vật cho đẩy lui ra ngoài, hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, hóa xuất kiếm biết bảo vệ ánh mắt của mình. Người chi hai mắt chính là thức hải cửa vào, như bị xâm nhập, vạn phần hung hiểm. Dương mắt lại xem xét, Lâm Hạo dọa đến toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, đâu còn có cái gì cung loan, đó là một mảnh âm trầm vô cùng hắc vụ, tại cái này trong sương mù dày đặc, một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện, hai tên may mắn sống sót chín đại phái lão giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười bay lượn mà lên. Đột nhiên, hắc vụ đột nhiên hóa thành miệng rộng, một cách đem hai tên linh thánh tam giới đỉnh phong lão giả nuốt xuống dưới. Xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, hai tên lão giả đã bị cắn thành mảnh vỡ, huyết nhục nhuộm đỏ hắc vụ. Khiến cho nguyên bản liền rủ gì hắc vụ trở nên càng thêm dọa người. Đây là vật gì? Lâm Hạo sắc mặt trắng bịch. Hai tên linh thánh tam giới đỉnh phong cao thủ A cũng không phải nhân vật bình thường, trước khi chết vậy mà đều còn không có kịp phản ứng. Đây là thượng cổ hung vật võng lượng, vật này chính là đại hung đồ vật, vô hình vô chất, thiên đạo sơ cảnh phía dưới, không người có thể thương, vật này có thể biến ảo ngàn vạn dục niệm đồ vật. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có loại vật này, không tốt, nó phát hiện chúng ta, đi mau. Không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lão bất tử run giọng nói. Sưu. Hung vật bay vụt mà đến tốc độ như chớp giật. Thiên đạo sơ cảnh phía dưới, không người có thể thương. Lâm Hạo sắc mặt đại biến, lại nhìn lão bất tử, đã để thánh cốt bên trên diễn sinh ra lít nha lít nhít đạo văn. Những này đạo văn chớp mắt hợp thành hai đôi ngân. Quang đại thịnh cánh chim, từ đạo văn tạo thành cánh chim, xem xét liền biết bất phàm. Lão bất tử quả nhiên còn có dấu một tay. Lâm Hạo kéo lại thánh cốt, hung vật tốc độ quá nhanh, hắn chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể dựa vào lão bất tử. Hưu! Cánh chim mở ra, Lâm Hạo cảm thấy mình thân thể đều sắp bị đập vỡ vụn quá nhanh, tuy vô pháp bị kịp được hoành độ hư không, nhưng cái này một đôi cánh chim tốc độ lại mau đến dọa người. Khẽ động không gian đụng chạm lấy thân thể của hắn, gần như sắp muốn đem hắn xé nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Năm loại đạo nguyên. Già. Lâm Hạo mới mở miệng cảm thấy miệng đều muốn bị xé rách, tranh thủ thời gian nhắm lại. Đối lão bất tử cái này một đôi từ thánh cốt ngưng hóa ra cánh chim màu bạc cực kỳ chấn kinh, bực này tốc độ cơ hồ không dưới tại linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ toàn lực phi độn, không nghĩ tới lão bất tử ngoại trừ có thể làm cho thánh cốt hoành độ hư không bên ngoài còn có cường đại như vậy năng lực. Chẳng lẽ lão bất tử thật lai lịch bất phàm? Cái này thượng cổ hung vật thật đáng sợ, bản tôn đều thi triển ra đòn sát thủ, nó lại vẫn có thể xa xa gián tại bên ngoài, chẳng qua còn tốt, nó tạm thời đuổi không kịp tới. Lão bất tử nghĩ linh tinh nói. Câu nói này khiến cho Lâm Hạo vừa rồi suy nghĩ trong nháy mắt dập tắt, quay đầu nhìn một cái sau lưng, đi theo phía sau phương hắc vụ tản mát ra vô cùng tà ác khí tức. Hắn lập tức cảm thấy đầu đau đớn một hồi, phảng phất toàn bộ tâm thần cũng muốn bị đoạt đi, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Cái này thượng cổ hung vật quả nhiên đáng sợ, cho dù là nhìn một chút, tâm thần đều kém chút bị thu đi, may mắn lão bất tử có đòn sát thủ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tì tì, cánh chim màu bạc phá toái hư không đi ngang qua mà qua. Đoán chừng là bởi vì sợ chết. Lão bất tử liên tục thôi động, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh mấy phần, thấy Lâm Hạo trong mắt một trận lửa nóng. Tại cướp đến ở ngoài ngàn dặm về sau, thượng cổ hung vật võng lượng đã bị ném không thấy bóng dáng, tiếp tục tiến lên một đoạn, xác định không tiếp tục đuổi theo về sau, lão bất tử mới thu hồi cánh chim màu bạc, hắn vẫn là dắt lấy Lâm Hạo lượn quanh mấy đầu đường. Mới ngừng lại được. Còn tốt nó không có lại đuổi theo. Không phải chúng ta coi như thảm rồi. Lão bất tử lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cái này thượng cổ hung vật thật đúng là đáng sợ. Chỉ là nhìn một chút, lòng ta thần đều kém chút bị thu đi. Lâm Hạo nhận đồng gật đầu. Đó là bởi vì ngươi linh thức so với cùng giai cao hơn được nhiều. Mà lại cái kia võng lượng vừa mới thành hình mà thôi. Nếu là gặp được những cái kia tu luyện tới đại thành, đừng nói là ngươi. Cho dù là thần đạo cảnh giới cao thủ cái thế gặp được, cũng đừng hòng bình yên còn sống rời đi. Lợi hại như vậy. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Thần đạo cảnh giới cao thủ cái thế đều khó mà bình yên rời đi. Đây cũng quá để hắn chấn kinh. Thần đạo cảnh giới là bực nào cảnh giới. Đây chính là khám phá thiên đạo. Sớm đã chấp trưởng tự thân đạo vận nhân vật tuyệt đỉnh, nhân vật như vậy trừ phi là gặp được tai vạ bất ngờ, nếu không thì rất khó giết chết. Mà lại, nghe nói thần đạo cảnh giới cao thủ có thể vận dụng tự thân đạo vận vẽ phác thảo ra các loại thần kỳ dị lực, phát huy ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy năng, dạng này nhân vật cái thế, lại vẫn khó mà bình yên chạy trốn. Ngươi cho rằng thượng cổ hung vật là cái gì? Những này hung vật chính là thoát ly thiên địa quy tắc mà thành, dùng thiên địa đại đạo tới đối phó bọn chúng, hiệu quả cực kỳ yếu ớt, trừ phi là đạt tới thánh chủ cấp độ, hoặc là có được đạo khí, phát hỏa một phương thiên địa, mới có thể đem bọn chúng trấn áp ở bên trong, mà lại chỉ có thể trấn áp, mà không cách nào giết chết. Lão bất tử nói ra, thoát ly thiên địa quy tắc mà sinh. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên địa quy tắc là cái gì? Cái kia chính là cái thế giới này pháp tắc. Phàm là sinh tồn ở trong thế giới này, bất luận cái sinh linh gì đều sẽ nhận thiên địa quy tắc hạn chế. Mà quy tắc là từ thiên địa chí lý cùng đạo vận phát hỏa mà thành. Vô luận là ai đều không thể thoát khỏi thiên địa quy tắc trói buộc. Thoát ly thiên địa quy tắc mà sinh, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đem không chịu đến thiên địa quy tắc có hạn, cho dù có hạn chế, hiệu quả cũng sẽ không rất lớn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trên cái thế giới này cơ hồ hơn 9 thành thuật pháp, đều không thể đối thượng cổ hung vật tạo thành thương tổn quá lớn, thậm chí không cách nào diệt trừ bọn chúng. Một cái không cách nào diệt trừ thượng cổ hung vật là bực nào đáng sợ, vô luận tập hợp đủ bao nhiêu tuyệt đỉnh phong thủ. Vô luận phát huy ra đáng sợ cỡ nào uy năng đều không thể diệt trừ nó, giống như bực này đáng sợ tồn tại, gặp được nó biện pháp duy nhất cũng chỉ có trốn. Liền xem như linh thánh cảnh giới cao thủ gặp gỡ cũng là hữu tử vô sinh. Hiện tại, Lâm Hảo cuối cùng minh bạch vì sao lão bất tử vừa thấy được cái này võng lượng, lập tức nhanh chân liền chạy. Cho dù hắn có yêu tộc thánh cốt hộ thân cũng khó có thể ngăn cản võng lượng đối với hắn diệt trừ, mà lại loại này thượng cổ hung vật tựa hồ còn có được nhiếp hồn đoạt phách chớ đại thần thông. Đối với lão bất tử loại này linh thể tới nói, võng lượng đơn giản liền là khắc tinh của hắn. Đây là nơi nào? Lâm Hảo nhìn qua xung quanh, trước đó một mực cố lấy chạy, không có chú ý tới bên hông. Giờ phút này mới phát hiện mình chính vì tại một mảnh trong rừng đá. Không biết, phiến địa vực này sớm đã phát sinh biến hóa, bản tôn cũng không rõ ràng nơi này là nơi nào. Lão bất tử nói ra. Ngươi còn nhớ hay không phải trở về đường? Lâm Hảo nhìn chăm chú trước mắt rừng đá, mặc dù nơi đây nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng nơi này chính là vạn kiếm phần. Hung hiểm vô cùng, đặc biệt là lạ lẫm nơi, ai biết có thể hay không lại nhảy ra cái thứ hai thượng cổ hung vật. Bản tôn một đường đều tại khống chế thánh cốt, cái nào quan tâm được những thứ này? Lão bất tử lầu bầu nói. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể dọc theo hậu phương đường trở về, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường ra. Lâm Hảo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Hảo thu hồi thánh cốt, dọc theo đường cũ trở về, đi lại một đoạn về sau, hắn càng thêm cảm thấy không thích hợp, vô luận như thế nào đi, hắn cũng cảm giác mình về tới nguyên điểm, cái này nhìn không lớn rừng đá, như là một tòa khó mà đi ra mê cung. Tại sao có thể như vậy? Thật giống như hai chúng ta lâm vào một chỗ tự nhiên mê cung nổi, ngươi ở bên cạnh nham thạch bên trên khắc mấy đạo ký hiệu, chúng ta lại tiếp tục tiến lên nhìn xem. Lão bất tử nói ra, ngón trỏ điểm tại một cây lớn bằng cánh tay trên măng đá, Lâm Hảo kinh ngạc phát hiện cái này nhìn che kín lỗ thủng, một tay đều có thể bóp nát măng đá không gây so cứng rắn, phải biết hắn thái cổ thiên ma khu độ cứng thế nhưng là có thể so với cao giai huyền khí. Bình thường cao giai huyền khí, đừng nói tại trên một tảng đá khắc ký hiệu. Cho dù là tải cứng rắn vô cùng tinh thiết bên trên đều có thể giống như là cắt đậu phụ đem mở ra, mà giờ khắc này hắn vô luận như thế nào dùng sức đều không thể tải thạch mang bên trên lưu lại một tia đường vân. Chần chờ một lát, Lâm Hảo tụ lực một quyền đánh tới. Bành! Đủ để đánh nát linh vương cảnh giới cao thủ thân thể một quyền, càng không có cách nào làm bị thương măng đá mảy may, đừng nói có phá ra đá. Ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu lại, Lâm Hảo mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngưng mắt mà xem, linh thức phóng thích mà ra, nhưng làm linh thức đầu nhập măng đá bên trong thời khắc, lại bị không hiểu bắn ra ngoài. Đây là vật gì? Ngay cả ngươi thái cổ thiên ma khu đều khó mà lưu lại dấu vết. Lão bất tử giật mình nói, ngươi cũng không biết. Bản tôn mặc dù duyệt tận thế gian vạn vật, Nhưng cũng có như vậy một chút không quen biết, cái này có cái gì kỳ quái, bản tôn cũng không phải không gì không biết. Lão bất tử ra mặt cực dày, hắn chợt trầm giọng nói ra. Cái này măng đá có chút cổ quái, ngươi thử lại lần nữa cái khác nhìn xem. Lâm Hảo theo lời, đối xung quanh măng đá cùng tảng đá đều dùng đem hết toàn lực oanh kích một chút, kết quả như là trước đó, đều không thể lưu lại mảy may dấu vết. Quả nhiên cái gì? Quả nhiên rất cứng. Ngươi đại gia. Lâm Hảo không chịu được mắng một câu. Đúng rồi, Lâm tiểu tử, dùng trên người ngươi những vật kia thử lại thử một lần, nhìn có thể hay không phá vỡ những này măng đá ra đá. Lão bất tử đề nghị. Nhìn chằm chằm măng đá một lát, Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Hắn đối với mấy cái này măng đá cũng hiện lên hứng thú, từ thiên cương giới bên trong lấy ra tiểu thuẫn, vật này tại trí cao thánh chủ còn sót lại uy năng trùng kích vào đều không tổn hại, có thể thấy được nó độ cứng bất phàm, nắm vuốt biên giới, hướng phía măng đá hung hăng đập xuống. Bành! Măng đá răng rắc một tiếng, phía trên xuất hiện một tia vết rách. Hữu dụng! Ngũ hành tộc cái này thổ thần thuẫn không hổ là năm đó tiếng tăm lừng lấy đạo khí ngũ hành thần toa mảnh vỡ, cho dù đạo hồn sớm đã tán loạn, bản thể lại là cứng cỏi vô cùng. Lão bất tử hưng phấn nói, vật này tên là thổ thần thuẫn, vẫn là đạo khí mảnh vỡ. Lâm Hảo ngừng lại, nhìn lấy trong tay tiểu thuẫn kinh ngạc hỏi, ngươi không biết? Nói nhảm, phải biết, ta sẽ như vậy hỏi. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi biết đâu, không sai, đây đúng là đạo khí mảnh vỡ. Đạo khí mảnh vỡ. Lâm Hảo có chút ngạc nhiên nhìn lấy trong tay tiểu thuẫn, không nghĩ tới cái này đúng là một khối đạo khí mảnh vỡ. Ngươi mở ra cái khác tâm đắc quá sớm, ngũ hành thần toa tại thời đại thượng cổ liền đã hủy, đạo hồn từ lâu tán loạn, mảnh vụn này uy năng nhiều lắm là tương đương với cao giai địa khí mà thôi, thậm chí còn khả năng không bằng. Nếu không phải bản thân chất liệu chính là thiên địa chí bảo vạn nguyên chi thổ luyện chế mà thành lời nói, sớm đã bị tuế nguyệt hủ thực. Có biện pháp nào không khôi phục? Ngươi muốn khôi phục nó? Nào có dễ dàng như vậy, đạo hồn đã mất, trừ phi ngươi có thể một lần nữa tìm tới mới đạo hồn tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ. Sau đó lại tìm tới nó còn sót lại 5 loại đạo nguyên tập hợp đủ sau đó, có lẽ còn có nhỏ bé tỷ lệ đưa nó khôi phục lại. Cái gì là đạo hồn? Nói như vậy, đạo khí chính là chí cao chi khí, có được kinh thiên động địa oai, nó đã không chỉ là khí, mà là xen vào khí cùng sinh linh ở giữa, tựa như người có được hồn phách, đạo khí cũng có mình hồn, chúng ta xưng nó là đạo hồn. Cái kia 5 loại đạo nguyên đâu? Bản tôn cũng không rõ ràng, nghe nói đó là thánh tôn thánh vật, về sau lưu truyền đến ngũ hành tộc trong tay. Thánh tôn lưu truyền thánh vật, làm sao lại trong tay ngũ hành tộc? Lâm Hảo kinh ngạc nói. Mặc dù hắn không biết 5 loại đạo nguyên là vật gì, nhưng có thể bị viễn cổ thánh tôn xem như thánh vật, tuyệt đối là thiên địa chí bảo. Phải biết tại viễn cổ thời đại thánh tôn thế nhưng là thống ngự nửa cách đại hoang thế giới cử kình. Như loại này thánh vật lại sẽ rơi vào ngũ hành tộc bên trong. Bởi vì ngũ hành tộc tiền thân liền là thánh tông. Lão bất tử thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Lâm Hảo giật mình. Câu nói này giống như kinh thiên phích lịch, thực sự làm cho người rất khó có thể tin. Nếu như lời này không phải từ lão bất tử miệng nói ra, hắn thật đúng là không thể tin được. Ngũ hành tộc tiền thân đúng là thánh tông, tại viễn cổ thời đại cùng yêu tộc cũng đủ thống ngự nửa cách đại hoang thế giới tuyệt đỉnh tông môn. Hít sâu một hơi, Lâm Hảo vẫn là không cách nào sắp hiện ra nay đã xuống dốc, ngũ hành tộc cùng viễn cổ thời đại cự kình ngang nhau, bây giờ ngũ hành tộc so với 9 đại phái yếu nhất một cái cũng không bằng, đối mặt 9 đại phái, ngũ hành tộc cao thủ đều muốn một người lùn. Không thể tin được. Ngày xưa tuyệt đỉnh thánh tông, bây giờ lại xuống dốc đến trình độ này. Chẳng qua cũng không kỳ quái, thiên địa quy tắc liền là như thế, nhật nguyệt giao thế, âm dương giao thái, âm thịnh thì dương suy, trái lại cũng thế, vô luận lại như thế nào cường thịnh tông môn tại lịch sử Trường Hà bên trong đều như là phù dung sớm nở tối tàn, các tộc cũng giống vậy, ngày xưa đồng dạng trèo lên đỉnh yêu tộc, bây giờ còn không phải tẩu thả sống qua. Đến cùng viễn cổ thời đại chuyện gì xảy ra? Cường thịnh đến cực điểm thánh tông cùng yêu tộc sẽ suy bại đến trình độ như vậy. Lâm Hảo lẩm bẩm nói. Bản tôn cũng không biết, chẳng qua tại thời đại kia, lại là xuất hiện một cái thời gian đứt gãy, tất cả liên quan tới thánh tông cùng yêu tộc truyền thừa, toàn bộ đoạn tuyệt, hết thảy sự tích đều bị triệt để xóa đi, ngay cả cổ tịch và văn hiến đều tra không được, thậm chí để lại ngũ hành tộc cũng không rõ ràng, nếu muốn biết rõ ràng trừ phi có thể xoay sở đủ năm loại đạo nguyên, khôi phục từ viễn cổ truyền thừa đến nay đạo khí. Vật này bên trong nguyên bản phong lại đường linh, hẳn là sẽ ghi lại ở trong đó. Lão bất tử chậm rãi nói ra. Phục hồi như cũ đạo khí. Lâm Hảo ngược lại là có ý nghĩ này, thế nhưng là đạo khí không có dễ dàng như vậy chữa trị. Không nói trước thế gian này đạo khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một kiện nghe nói đều là từ thái cổ thời đại lưu truyền xuống, chữa trị phương pháp phải chăng còn tồn tại. Vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất là, đạo khí đều cực kỳ cứng cỏi, muốn đem chi dung luyện ít nhất phải đạt tới thần đạo cảnh giới, hơn nữa còn nhất định phải có được cực kỳ hiếm thấy thần diễm. Lúc này, răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến bên hông măng đá lại lần nữa vỡ ra, da đá chậm rãi bong ra từng màng mà xuống, lộ ra bên trong. Đây là Lâm Hảo cùng lão bất tử hai người sắc mặt đồng thời một trận trắng bịch. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Kiếm điện. Bong ra từng màng da đá bên trong là một cây to lớn tùm bạch cốt. Đây là một cây xương đùi, như là cây cột thô dày, toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, phía trên hiện đầy huyền ảo vô cùng đường vân, những đường vân này là đạo văn, hơn nữa còn là trời sinh đạo văn. Hoang thú xương. Lão bất tử yết hầu giống như là bị giữ lại, thanh âm có chút tóc nhọn, ngữ khí mang theo một chút vẻ sợ hãi. Lâm Hảo rất là chấn kinh. Hoang thú xương. Hoang thú sinh tồn ở thái cổ thời đại. Mà tới được viễn cổ thời đại về sau, hoang thú số lượng dần dần thưa thớt, thuần chủng huyết mạch hoang thú càng ngày càng ít, bởi vì cũng không tiếp tục phục tiên tổ uy năng, hỗn huyết hoang thú liền cải biến xưng hô, tự xưng là yêu tộc. Đó là yêu tộc cường thịnh nhất thời đại, cho dù không có thuần huyết hoang thú đáng sợ như vậy, nhưng bọn hắn huyết mạch có rất lớn một bộ phận đều đến từ tiên tổ hoang thú. Cho nên lúc đó yêu tộc đều có được cường thịnh thần thông cùng uy năng, mới có thể bởi vậy thống ngự nửa cái đại hoang thế giới. Thế nhưng là, từ viễn cổ thời đại sau đó, hoang thú đã tuyệt diệt, cho dù là cường thịnh đến đâu cứng cỏi xương cốt cũng tại tuế nguyệt trôi qua bên trong biến thành bụi đất, hiện nay đã hoàn toàn không nhìn thấy hoang thú xương, cho dù là một khối cốt phiến đều rất khó coi đến. Chớ nói chi là hoàn chỉnh xương cốt. Đây không phải chân chính hoang thú xương, là vạn cổ tuế nguyệt sau yêu tộc xương cốt. Lão bất tử ngữ khí hơi dễ dàng xuống tới, nếu như là chân chính hoang thú xương, sợ là chúng ta hiện tại cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra nơi này. Hoang thú xương đáng sợ như thế. Lâm Hảo khó hiểu nói. Bình thường hoang thú còn sót lại hài cốt ngược lại là không có gì, nếu là bài danh top 100 hoang thú hài cốt. Chỉ là phía trên ẩm chứa uy năng, cũng không dưới tại kiếm chi thánh chủ còn sót lại uy năng. T. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn kiếm phần bên ngoài, hắn là tự mình cảm nhận được kiếm chi thánh chủ còn sót lại uy năng đáng sợ. Ngay cả linh thánh cảnh giới cao thủ đều bị chấn động đến thổ huyết. Nếu không phải tiểu đỉnh thời khắc mấu chốt hộ thân, hắn sớm đã bị tại chỗ cho đánh chết. Bài danh top 100 hoang thú hài cốt cũng không dưới tại kiếm chi thánh chủ, có thể tưởng tượng, năm đó hoang thú đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá, cái này căn cốt xương cốt đạo vận bên trong thành, ngoại hình kim hoàng, hẳn là yêu tộc thiên đạo sơ cảnh yêu vương còn sót lại hài cốt, chỉ là nó tại sao lại ở chỗ này. Còn bị phong nhập măng đá bên trong. Lão bất tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm Hảo không có mở lời, mặc dù lão bất tử nhát gan sợ chết mà lại thỉnh thoảng sẽ không đáng tin cậy, nhưng ở lịch duyệt bên trên lại là hắn xa xa không kịp. Thánh cốt tại xung quanh vườn quanh một vòng, lão bất tử tựa hồ tại quan sát đến cái gì. Lâm tiểu tử, nhanh đi gõ mở cái khác tảng đá nhìn xem. Lão bất tử bỗng nhiên hoảng vội vàng nói. Trước gõ bên kia còn có bên trái đằng trước 10 bước, phải phía trước 62 bước, tiếp tục trước mặt. Lâm Hảo theo lời, dùng thần thổ thuẫn liên tục đập măng đá cùng hòn đá, từng khối da đá bị chấn nát, chậm rãi bong ra từng màng xuống tới, từng cây xương cốt không ngừng hiển lộ mà ra, có xương ngón tay, có xương sườn, nhan sắc khác nhau, xanh đỏ tím đen các loại, có xương cốt càng là tản ra làm người ta sợ hãi quang. Đều không ngoại lệ, những này xương cốt bên trên đều có đạo văn, sâu cạn không đồng nhất, sâu hoàn toàn dung nhập xương cốt bên trong, cạn chỉ lưu tại tầng ngoài. Nhìn trước mắt mấy chục cây xương cốt, Lâm Hảo trái tim không tự chủ được cuồng loạn lên, hắn ầm ầm cảm giác được tòa này phong tồn yêu tộc hài cốt rừng đá, không hề giống tận mắt nhìn thấy bình tĩnh như vậy, nơi này tuyệt đối là một đại hung hiểm nơi. Quả nhiên là vạn yêu đồ tiên cấm. Lão bất tử bén nhọn kêu to, thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bất an, vừa mới nói xong dưới thánh cốt đột nhiên bắn ra. Đôi kia cánh chim bay lượn mà lên, còn chưa chờ Lâm Hảo hoàn toàn kịp phản ứng, đã bắn thủng hư không, biến mất tại trước mắt của hắn. Lão bất tử, ngươi không nói đạo nghĩa, vậy mà mình chạy. Lâm Hảo khôi phục lại về sau, thầm mắng không thôi, quét mắt một cái xung quanh, tâm tình của hắn càng ngày càng nặng. Lão bất tử trước khi đi phản ứng, đã kích thích đến hắn, lấy hắn đối lão bất tử giải, có thể làm cho lão bất tử sợ đến như vậy. Nơi này tuyệt đối so với trước đó gặp phải thượng cổ hung vật võng lượng còn kinh khủng hơn. Nhất định phải rời đi nơi này. Lâm Hảo không muốn tiếp qua dừng lại lâu xuống dưới, hắn luôn cảm giác nơi đây có chuyện gì muốn phát sinh, nếu là thật sự xuất hiện tuyệt đối không cách nào mạng sống. Cất bước hướng phía nơi xa phi nước đại đi qua, nhưng vừa mới đi ra một khoảng cách bay lượn mà qua thánh cốt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Nao nao, Lâm Hảo mới nhớ tới mảnh này rừng đá cổ quái, giống như mê cung trước đó từ từng cái phương hướng rời đi, chạy 4 lần, mỗi lần đều thay đổi về tới đây, phảng phất nơi đây liền là ban đầu điểm xuất phát. Ngươi không phải đi rồi. Tại sao lại chạy về tới? Lâm Hảo chuyển du nói. Ngươi cho rằng bản tôn không muốn đi. Thế nhưng là đi không được, chúng ta xong. Lần này chúng ta thật không sống nổi, bản tôn còn có rất lo xa nguyện chưa xong. Ngươi sợ cái gì, ngươi có thánh cốt hộ thân, cho dù là thần đạo cảnh giới cao thủ cũng khó có thể phá vỡ, coi như muốn chết, cũng là ta chết trước. Lâm Hảo trầm giọng nói. Cái giám thánh cốt hộ thân có làm được cái gì, trừ bỏ hoàn chỉnh đạo khí có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh bên ngoài. Cho dù là chí cao thánh chủ lâm vào nơi đây cũng là nạn sinh tử đo. Lão bất tử cảm xúc cực kỳ kích động, thánh cốt bất an vừa đi vừa về quấn động lên. Lâm Hảo thần sắc biến đổi, ngay cả chí cao thánh chủ đều thoát ly không ra nơi này. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bản tôn hiện tại đâu còn có thời gian nói đùa. Hiện tại chúng ta chỉ sợ cũng đừng nghĩ thoát thân, nơi đây đã bị người bày ra vạn yêu đồ tiên cấm, cái này cấm pháp tại viễn cổ thời đại chính là yêu tộc vô thượng cấm pháp, lấy thiên đạo sơ cảnh trở lên vạn yêu hài cốt bày ra cực hạn cấm trận, này cấm trận tại viễn cổ thời đại từng phong kín qua một tên chí cao thánh chủ. Ngay cả chí cao thánh chủ đều bị phong kín. Lâm Hảo nhìn qua xung quanh thần sắc cực kỳ khó coi, trước đó đã sớm cảm giác được nơi đây không tầm thường, lại không nghĩ rằng biết cái này đáng sợ, chí cao thánh chủ đều khó mà bỏ chạy, chớ nói chi là hắn, thật chẳng lẽ muốn bị phong kín ở chỗ này. Không, hẳn là còn có biện pháp. Càng là thời khắc mấu chốt, Lâm Hảo tâm liền càng bình tĩnh hơn, bởi vì hắn biết coi như gấp cũng vô dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Lão bất tử, có hay không những biện pháp khác? Biện pháp? Đương nhiên là có được hoàn chỉnh đạo khí, hoặc là lập tức tu thành chí cao thánh chủ, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Lão bất tử hữu khí vô lực nói ra. Hoàn chỉnh đạo khí, lập tức tu thành chí cao thánh chủ. Lời này của ngươi cùng không nói, còn có hay không những biện pháp khác? Những biện pháp khác? Không, không cần suy nghĩ, cái này vạn yêu đồ tiên cấm, ẩn chứa hơn vạn thiên đạo sơ cảnh yêu tộc hài cốt uy năng, đủ để nghiêng trời lệch đất, bản thân liền có cường đại huyễn cảnh cùng mê cung chi năng, có thể phong trụ sở có linh thức cùng uy năng, tại viễn cổ thời đại cũng chỉ có thánh tôn một điện chí cao chi thuật có thể nhìn xuyên hư vô, chẳng qua này thuật sớm đã thất truyền. Một điện chí cao chi thuật, có phải hay không cái này? Lâm Hạo tâm niệm vừa động, hai mắt tản mát ra sâu u bích sắc quang mang. Đây là một điện chí cao chi thuật. Lão bất tử khẽ giật mình, chợt thanh âm phát run, sau đó quát. Tiểu tử thối, đã ngươi hiểu được này thuật, vì sao không nói sớm một chút, dọa đến bản tôn kém chút hồn phi phách tán, có cái này chí cao chi thuật, chúng ta liền có cơ hội đi ra cái này cấm trận. Cái này vừa hô. Dọa Lâm Hạo nhảy một cái, hắn thoạt đầu cũng không lớn khẳng định, nếu không phải lão bất tử trước đó đề cập qua, ngũ hành tộc truyền thừa từ viễn cổ thánh tông, hắn cũng sẽ không nhớ tới mình còn tu có một thánh thuật, cho nên liền thi triển đi ra, để lão bất tử phân biệt một chút, không nghĩ tới, này thuật lại thật là một điện chí cao chi thuật. Này thuật thật sự là thánh tông một điện chí cao chi thuật. Nói nhảm, chính là thánh tông một điện chí cao chi thuật. Nghe nói này thuật có tỏa ra sự sống lực lượng thần bí, chính là viễn cổ thời đại một điện chấn điện thần thuật. Tiểu tử ngươi không biết là đi cái gì số phận, lại sớm đã học được này thuật. Đáng tiếc ngươi tu vi quá nhỏ bé, không cách nào phát huy ra này thuật chân chính uy năng, bất quá, cũng đủ chúng ta thắng được một tia sinh cơ. Lão bất tử tâm tình tốt vòng vo không ít. Cái này vạn yêu đồ tiên cấm, đến cùng là ai bày ra? Lâm Hảo hiếu kỳ nói, vấn đề này bản tôn cũng muốn biết quá dường gì, năm đó kiếm chi thánh chủ chỗ ở, lại sẽ bố trí xuống vạn yêu đồ tiên cấm, chẳng lẽ là cửu nhân của hắn hay sao? Bất quá, kiếm chi thánh chủ thế nhưng là chí cao thánh chủ, phương viên 10 vạn dặm đều có thể thu hết vào mắt, làm sao lại để người khác tại chỗ mình ở bố trí xuống bực này đủ để phong sát chính hắn cấm trận? Mà lại... Vạn yêu đồ tiên cấm cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể bố trí xong, lấy kiếm chi thánh chủ năng lực, không có khả năng không phát hiện được. Lão bất tử lắc đầu nói ra, hắn cũng nghĩ không thông. Được rồi, không cần suy nghĩ, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Lâm Hạo nói ra, ừ, nhanh thử một chút, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Không sớm chút ra ngoài, chờ đến đây vạn yêu đồ tiên cấm khởi động, chúng ta liền không ra được. Lão bất tử nói ra. Một thánh thuật giống như thủy triều, bao trùm mà ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, nơi đây đã cách trở linh thức, nhưng đối một thánh thuật, lại không có chút nào cách trở. Mặc dù nơi này không có bất kỳ cái gì cây cối, nhưng ở một ít nơi hẻo lánh vẫn còn có chút cỏ dại. Những cỏ dại này lập tức trở thành Lâm Hạo tai mắt. Hắn theo cỏ dại sinh trưởng phương hướng đi đến. Lâm Hạo vô dụng con mắt đi xem, mà là đi theo cỏ dại sở sinh. Hắn chú ý tới, nếu như dùng con mắt đi xem lời nói, sẽ bất chi bất giác quay về lối, mà theo cỏ dại mà sinh nơi, lại không biết trở lại tại chỗ. Mặc dù vẫn như cũ ở vào rừng đá bên trong, nhưng hắn cảm giác được tựa hồ đã bắt đầu rời xa rừng đá. Trong lúc hành tẩu tại một thánh thuật chạm tới những hài cốt này sát na, Lâm Hạo cảm nhận được đáng sợ tà niệm, đó là đủ để đưa người vào chỗ chết tà niệm. Những này tà niệm phong tồn tại hài cốt bên trong tùy thời đều có thể bạo phát đi ra, một khi bộc phát, vô luận là ai đều khó mà còn sống. Đi lại gần nửa canh giờ, Lâm Hạo cảm giác được phía trước một mảnh xanh tươi tốt, đậm đặc như dịch thiên địa nguyên khí đập vào mặt, toàn thân tất cả lỗ chân lông tại sát na mở ra, liều mạng hút vào cỗ này cường thịnh thiên địa nguyên khí, hắn cảm giác được mình đã đi ra ngoài. Đi ra. Ha ha. Chúng ta rốt cuộc đi ra. Lão bất tử hưng phấn hô. Lâm Hạo mở to mắt. Ánh vào trong mắt chính là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây, các loại kỳ hoa dị thảo mọc lan tràn. Đây là một tòa đào nguyên như tiên cảnh sơn cốc, Nhưng tại sơn cốc cuối cùng, lại đứng vững một tòa cử hình cung điện. Cung điện một mảnh yên lặng, phảng phất đã mất đi tất cả linh tính, nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Toàn bộ cung điện ngoại hình có chút kỳ lạ, giống như là một thanh to lớn thần kiếm, chỉ là nó đã ảm đạm, không có một điểm kiên quyết. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại cảm giác được chuôi này thần kiếm cũng không phải là yên lặng, mà là tại ngủ say, một khi nó giật mình tỉnh lại, sẽ phát huy ra kinh thiên động địa thần uy, cho dù là cái này một mảnh thiên địa, cũng khó có thể trèo chống cố này đáng sợ vô cùng lực lượng. Đây là kiếm điện, thật là kiếm điện. Lão bất tử thanh âm lại lần nữa trở nên kích động lên, đây là kiếm chi thánh chủ thông ngộ thiên địa vận luật, đạt đến đỉnh phong thời khắc, lấy tự thân chi đạo, dùng đại lượng thiên địa linh vật cùng chí bảo luyện chế ra tới, này kiếm điện chính là kiếm chi thánh chủ chân chính ở lại chỗ. Lâm Hạo lúc này minh bạch lão bất tử ý tứ, đây là chí cao thánh chủ trụ sở, bên trong đỉnh phong tồn lấy chí cao thánh chủ một ít gì đó. Có thể bị chí cao thánh chủ coi trọng đồ vật, ít nhất là thiên địa linh vật trở lên, thậm chí có thể là nghịch thiên trọng bảo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Cửu Diệp Thần Liên. Nhanh. Chúng ta mau qua tới. Lão bất tử lo lắng thúc giục nói. Đợi một chút, ta cảm giác được có chút rất không thích hợp. Lâm Hạo những mày chân nguyên toàn bộ rót vào trong mắt, một thánh thuật đều triển khai, nguyên bản xanh tươi tốt sơn cốc lập tức bịt kín tầng một nặng nề sương mù xám, kiều diễm đóa hoa, xanh ngắt cỏ cây, bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo. Trong sơn cốc sinh cơ, phảng phất bị trong nháy mắt hút sạch, về phần cái kia một tòa kiếm điện, bị tầng một thật dày vẻ lo lắng bao phủ, nguyên bản cách xa nhau chẳng qua trong vòng hơn 10 dặm, giờ phút này lại trở nên xa không thể chạm, phảng phất ở vào một cái thế giới khác bên trong. Lâm Hạo lúc này thu hồi một thánh thuật, sơn cốc lại lần nữa khôi phục lại trước đó cảnh tượng tựa như là chưa bao giờ phát sinh qua. Không phải huyễn tượng. Là thiên địa nguyên khí bị trong nháy mắt hấp thu, Lâm tiểu tử, nhanh dùng ngươi cảm giác đến điều tra chung quanh một cái, mỗi một khối đều lục soát, nhanh. Lão bất tử vội vàng nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lâm Hạo phát giác được, lão bất tử ngữ khí mang theo một chút cuồng hỉ, nhìn hẳn không phải là chuyện gì xấu. Trước đừng hỏi, mau tìm, nhìn xem những thiên địa nguyên khí kia hướng chảy nơi nào. Nếu là bỏ qua cơ hội này, vậy liền đáng tiếc. Lão bất tử không đáp phản nói ra. Lâm Hạo không có tiếp tục hỏi nữa, mà là nhắm lại hai mắt đình chỉ thể nội chân nguyên cùng ma nguyên lưu chuyển, tâm thần chìm vào đến ngay trong thức hải tại vạn kiếm phần bên trong, linh thức gặp cách trở, nhiều nhất chỉ có thể phát ra đến một trượng khoảng cách tả hữu, vẫn còn so sánh không vừa mắt con ngươi chỗ xem phạm vi. Cho nên hắn vẫn luôn không có sử dụng linh thức. Tất cả mọi thứ tạp niệm toàn bộ bài trừ, bén nhạy ngũ giác phát ra, hắn đi đến sơn cốc khác một bên, bắt đầu vòng quanh chậm rãi hành tẩu, mỗi đi mấy bước, liền muốn dừng lại, tinh tế cảm giác một chút, xác định không có gì dạng về sau, tiếp tục lại hướng phía trước tiến lên. Mặc dù không cách nào giống như linh thức như vậy rõ ràng, nhưng cảm giác lại là có thể phát giác được trong sơn cốc ẩn chứa thiên địa nguyên khí biến hóa vi diệu. Đây cũng là bởi vì hắn thân có thái cổ thiên ma khu, diễn sinh ra ngũ giác so với bất luận kẻ nào đều muốn nhạy cảm, nếu là đổi lại thường nhân. Cho dù là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, ngũ giác cũng khó có thể đạt tới hắn trình độ này, trừ phi là thiên đạo sơ cảnh mới có thể vận dụng tự thân đạo văn đến cảm giác xung quanh, làm đến điểm này. Thánh cốt cùng sau lưng Lâm Hạo, lão bất tử không nói một lời, mà là lặng lặng chờ đợi. Hao phí gần nửa canh giờ. Lâm Hạo đi tới sơn cốc một chỗ biên giới vị trí, lông mày không chịu được hơi nhíu lại. Hắn bén nhảy bắt lấy đến một tia biến mất thiên địa nguyên khí, hai mắt cấp tốc mở ra. Nơi này, Lâm Hạo chỉ hướng phía trước. Ném một khối đá đi qua nhìn một chút. Ừ. Nhặt lên một khối đá, Lâm Hảo hướng phía cái kia một chỗ đã đánh qua, rơi đập xuống tảng đá, vừa mới chạm đến nơi hẻo lánh, lập tức như là chìm vào trong nước, khiến cho nơi đó nổi lên đảo đảo gợn sóng, chợt biến mất không thấy. Cùng lúc đó, giống như thể lỏng vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí tràn ra. Quả nhiên là nơi này, rốt cuộc để cho chúng ta tìm được. Lão bất tử hưng phấn nói. Đây là linh mạch dược địa, nguyên lai nó thật tồn tại. Ngươi đại gia, nguyên lai trước ngươi cũng không biết nơi này có không có linh mạch dược địa. Mà là cố ý gạt ta để cho ta mang ngươi tiến đến đúng không? Lâm Hảo lúc này nổi giận, lão bất tử này quả nhiên không thể quá mức tin tưởng. Lão bất tử giả ho một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nói ra. Bình thường tới nói thánh chủ cấp độ trở lên cao thủ cái thí, cũng sẽ ở mình chỗ ở lưu một đầu linh mạch dùng để gieo trồng các loại linh dược kiếm chi thánh chủ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, không nói những thứ này, dù sao ngươi cũng không lỗ, cuối cùng tìm tới linh mạch dược địa. Hừ! Lâm Hảo hừ lạnh một tiếng, cũng lười cùng lão bất tử so đo, chuyến này tiến vào vạn kiếm phần cơ hồ là cửu tử nhất sinh, chỉ là sinh tử hung hiểm liền tao ngộ ba lần, lần đầu tiên là kém chút bị đánh chết, lần thứ hai thì là gặp được thượng cổ hung vật võng lượng, lần thứ ba thì là vạn yêu đồ tiên cấm. Trừ bỏ lần thứ hai là lão bất tử có đào mệnh thủ đoạn bên ngoài, mặt khác hai lần đều là bởi vì hắn trên người mang theo tiểu đỉnh cùng có học một thánh thuật. Hung hiểm nhất chính là lần thứ ba, vạn yêu đồ tiên cấm, ngay cả chí cao thánh chủ đều có thể phong sát tuyệt thế cấm trận, nếu không phải có một thánh thuật tại người, chỉ sợ giờ phút này sớm đã hình thần câu diệt, vạn kiếm phần bên trong, hung hiểm vô số. Ai cũng không biết lần tiếp theo gặp được cái gì. Lâm Hảo quyết định tiến vào linh mạch dược địa, tìm tới mình cần rất nhiều linh dược về sau, liền lập tức rời đi nơi đây, vô luận lão bất tử như thế nào dù hoặc, hắn cũng sẽ không lại tiến vào, mặc dù chí cao thánh chủ truyền thừa cùng kinh thế bí tàng rất mê người, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Đi vào đi, cái kia là truyền tống cấm chế, hẳn là không bao lớn nguy hiểm. Lão bất tử bỗng nhiên thúc giục nói. Ngươi làm sao không đi vào trước? Lâm Hảo không trả lời mà hỏi lại. Hắc hắc, bản tôn một thanh lão cốt đầu, những linh dược kia đối bản tôn tới nói cũng không nhiều lắm tác dụng, bản tôn thì không đi được. Lão bất tử ngượng ngùng nói ra. Lâm Hảo nhớ mày, hắn cũng không tin tưởng lão bất tử sẽ tốt vụng như vậy, linh dược đối với hắn vô dụng. Có lẽ người khác sẽ tin tưởng, nhưng cùng lão bất tử ở chung được thời gian lâu như vậy, lão già này cơ hồ là gặp bảo mắt mở, lần trước còn kém chút đoạt hắn thất phẩm linh dược. Ngươi thật không đi vào? Lâm Hảo mở miệng hỏi. Không đi, ngươi đi đi. Lúc này, Lâm Hảo một cái tay chộp tới thánh cốt. Nhưng lão bất tử tựa hồ sớm đã dự liệu được. Vèo bay lượn mà ra chạy còn nhanh hơn thỏ, thoáng chốc liền lẻn đến trăm trượng có hơn. Vốn định đưa nó trực tiếp ném vào bên trong, không nghĩ tới lão bất tử chạy thật đúng là nhanh. Lâm Hảo không có vội vã đi vào, mà là lấy ra tiểu thuẫn từ từ đem chân nguyên rót vào bên trong, ngưng tụ ra thần mang bảo vệ thân thể. Mặc dù linh mạch dược địa sẽ không có cái gì hung hiểm, nhưng chú ý cẩn thận một số tổng không có chỗ xấu. Dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu. Hao phí hơn nửa canh giờ, tiểu thuẫn thần mang mới đưa toàn thân bao lấy. Lâm Hảo lấy ra tiểu đỉnh ôm ở trước ngực, mới nhấc chân bước vào. Sưu. Cấm chế khởi động. Lâm Hảo cảm thấy thân thể hơi rung nhẹ mấy lần, trước mắt đen kịt dần dần trở nên sáng lên. Dưới chân cấm chế ánh sáng đã khôi phục. Sau đó sau lưng một trận dị động, hiển nhiên là lão bất tử theo tới. Ngươi không phải không đến. Bản tôn lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới nhìn xem. Lão bất tử nhớ tới mặt mo nói ra. Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười vạch trần hắn, cất bước đi ra ngoài. Đột nhiên trên người tiểu thuẫn thần mang kịch liệt lắc lư, phùng phùng tiếng vang truyền đến, phảng phất có ngàn vạn thanh kiếm xẹp qua. Chỉ là chớp mắt thời gian, tiểu thuẫn thần mang liền tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể vỡ vụn ra. Đáng chết, nơi này quả nhiên có kiếm chi đạo văn thủ hộ. Lão bất tử chửi rủa lên tiếng, chỉ gặp thánh cốt bên trên đạo văn dày đặc, nổi lên oanh oanh yêu quang, từng đạo như dây kiếm chi đạo văn không ngừng đan xen mà qua, lập tức tiêu tốn không ít yêu quang. Những này yêu quang đều là lão bất tử xúc tích nhiều năm uy năng, bị ngạnh sinh sinh tiêu tốn, khiến cho hắn lập tức đau lòng không thôi. 3. Một tiếng vang giòn truyền đến. Tiểu thuẫn thần mang vỡ vụn, Lâm Hạo cuống quýt xông ra, tại vỡ vụn một khắc này, rốt cuộc cách xa dày đặc kiếm chi đạo văn, mà sau lưng lão bất tử thì là bên cạnh chửi rùa, vừa lao ra, nguyên bản sáng trưng thánh cốt, giờ phút này ảm đạm không ít, hiển nhiên chuyến này hắn tiêu hao không nhỏ. Đứng lối đi ra, Lâm Hạo ngụm lớn thở hổn hển, vừa rồi tiến đến sát na, có thể nói là kinh tâm động phách, may mắn trước lúc này tế khởi thần thổ thuẫn thần mang hộ thể, không phải một cước đạp xuống đi, muốn không chết cũng khó khăn, may mắn kiếm chi thánh chủ chỉ ở truyền tống bên trong bày ra một đầu kiếm chi đạo văn mà thôi. Nếu là lại nhiều một đầu, hậu quả liền khó mà dự liệu. Linh mạch dược địa, làm sao lại biến thành như vậy? Lão bất tử kinh ngạc mà mang theo uể oải thanh âm truyền đến. Lâm Hạo lúc này mới phát hiện thánh cốt chẳng biết lúc nào đã lẻn đến phía trước đi, cảm thấy thầm mắng lão bất tử rào hoạt. Hiển nhiên lão bất tử này dự định vượt lên trước một bước đi thu thập tốt nhất linh dược, chẳng qua nghe thanh âm của đối phương tựa hồ linh mạch dược địa có biến cho nên. Lúc này, hắn mau đuổi theo. Sau một lát, hắn đi vào lão bất tử bên cạnh thân, nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm cũng không khỏi sững sờ. Trước mắt là một mảnh cháy đen thổ địa, nhan sắc vô cùng đỏ tươi, giống như là bị huyết dịch xâm nhiễm qua, toàn bộ linh mạch sớm đã khô cạn nước ra, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, từ lâu bị cái này một mảnh cổ quái đại địa cho triệt để hấp thu, đừng nói linh dược, cho dù là một gốc cỏ khô cũng khó khăn tìm. Linh mạch dược địa làm sao lại biến thành như vậy? Lâm Hạo vấn đạo. Bản tôn cũng muốn biết, không nên a, linh mạch làm sao lại bị hủy diệt, kiếm chi thánh chủ trồng linh dược a, chí ít đều là cửu phẩm trở lên, thậm chí đạt tới thiên tài địa bảo cấp độ thần dược, tất cả đều hủy. Là cái nào đáng giết ngàn đao ra hỏa làm? Lão bất tử kêu rên không thôi, đối với hắn mà nói, linh dược bị hủy, so giết hắn còn muốn thống khổ. Lâm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng sẽ không giống lão bất tử như vậy nện đủ ngừng lại ngực, dù sao tới nơi này liền là tìm cơ duyên. Lão bất tử đâu? Hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không ra ngoài, bỗng nhiên chú ý tới một bên kêu rên không thôi lão bất tử đã không thấy, nhanh chóng quét mắt một vòng, lúc này mới phát hiện thánh cốt đã triển khai một đôi cánh chim, giống như chớp giật, xông lướt về phía trước, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, hắn lúc này minh bạch cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Lão bất tử, ngươi lại lừa ta. Lâm Hạo chửi rủa không thôi, vừa rồi lão bất tử kêu rên kêu to, rõ ràng là đang giả vờ, liền là tại phân tán sự chú ý của hắn. Đổi lại người khác, có lẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lâm Hạo lại là duyệt qua Thiên Cương Tông lịch đại cao thủ còn sót lại ngọc giản, phía trên thuật các loại kỳ văn bí lục. Vừa lúc có quan hệ với linh mạch miêu tả. Bình thường tới nói, linh mạch là sẽ không vô duyên vô cớ khô héo, mà có thể làm cho linh mạch khô héo nguyên nhân chỉ có hai loại. Một loại là linh mạch bị hủy, trước mắt tình huống, mặc dù cùng bị hủy có chút giống nhau, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện linh mạch là bị hút hết, mà trở nên khô cạn cũng không phải là bị cố ý hủy hoại, cho nên loại thứ nhất hiện tượng có thể bài trừ rơi mất. Loại thứ hai thì là linh mạch bị gieo trồng thành dược, bên trong linh dược trải qua lâu dài thoải mái, phẩm cấp lại không ngừng tăng trưởng theo thời đại tăng trưởng, linh dược phẩm cấp một khi đạt tới cửu phẩm trở lên, liền sẽ hóa thành thiên địa linh vật, bực này linh vật sẽ sinh ra linh tính. Một khi xuất hiện thiên địa linh vật, nhất định phải đến mau chóng chuyển di, không phải trường kỳ để đặt, nó sẽ đem còn lại linh dược toàn bộ thôn phệ. Lấy tăng trưởng mình linh tính, chờ đến không có còn lại linh dược thôn phệ về sau, cái này thiên địa linh vật liền bắt đầu thôn phệ linh mạch. Cả một đầu linh mạch bị thôn phệ về sau, thiên địa linh vật liền sẽ lại lần nữa thuế biến, hóa thành thần dược. Rất hiển nhiên, linh mạch của nơi này mất đi mấy ngàn năm lâu, sớm đã sinh ra thiên địa linh vật, mà gốc cây kia thiên địa linh vật đã hóa thành thần dược. Lâm Hạo toàn lực vận chuyển uy năng, lướt về phía nơi xa, mặc dù hắn biết, muốn từ lão bất tử trong tay đoạt đến thần dược cơ hội không lớn, nhưng cũng phải thử một lần, cho dù là làm một lượng cái lá cây, cũng hầu như so cái gì đều không kiếm được, một đường chạy như điên. Lâm tiểu tử, mau tới cứu bản tôn. Phía trước truyền đến lão bất tử la to thanh âm, chỉ gặp bay lượn mà lên thánh cốt, chính hoảng hốt chạy bừa bay lượn mà quay về, tại cách này thánh cốt sau lưng, đi theo một tên tóc tai bù xù nam tử, người này toàn thân trải rộng hắc vụ, đáng sợ kiên quyết không ngừng từ hắc vụ bên trong phát ra, hóa thành từng chuôi kiếm lớn màu đen chặt trên thánh cốt. Keng, keng. Thánh cốt chính là yêu tộc hoàng giả chi cốt, cứng cỏi như thần thiết, đại kiếm màu đen tuy vô pháp ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết, nhưng mỗi chạm một chút, phía trên yêu mang liền yếu một điểm. Cái này đại kiếm màu đen cực kỳ yêu dị, không có một chút đạo văn khí tức, nhưng phát huy ra uy năng lại là cực kỳ khủng bố, ngay cả yêu mang đều không thể chống cự, một màn này khiến Lâm Hạo rất là chấn kinh. Mặc dù lão bất tử ngẫu nhiên không đáng tin lắm, nhưng thông qua thánh cốt thả ra yêu mang, lại là đủ để chống cự kiếm chi đạo văn uy năng, bây giờ lại bị từ hắc vụ ngưng tụ thành đại kiếm triệt để khắc chế, có thể thấy được cái này đại kiếm màu đen chỗ đáng sợ, ánh mắt vòng qua thánh cốt, nhìn phía hậu phương. Tại không xa xa giữa không trung nổi lơ lửng một gốc trong suốt như ngọc hoa sen, cái này hoa sen mọc ra 9 chiếc lá. Mỗi một phiến nhan sắc cũng không giống nhau, ở vào đỉnh phong nhất chính là màu đen theo thứ tự mà xuống, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Phía sau nhất là màu ngà sữa. Gốc càng là kỳ lạ, một đen một trắng mờ mịt quang hoa, hình thành hình tròn chậm rãi lưu chuyển như âm dương giao thái. Cửu diệp liên hoa, gốc làm bản âm dương đạo đồ. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, khó mà ức chế trong lòng kích động. Hắn nhận ra vật này chính là cực kỳ hiếm thấy thần dược, cửu diệp thần liên, mỗi một lá đều có khác biệt thần hiệu, nghe nói đỉnh phong nhất cái kia một mảnh cùng phía dưới cùng cái kia một mảnh, hợp lại cùng nhau thì là thiên đạo sơ cảnh phía dưới tuyệt đỉnh phong thủ tha thiết ước mơ ngộ đạo chi lá. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Kiếm tà. Còn lại 7 mảnh lá cây đều có khác biệt diệu dụng. Nghe nói trong đó một mảnh có được cải tử hồi sinh kỳ hiệu. Chỉ cần thân thể không bị đều phá hủy. Dù là chỉ có một cái đầu lâu, nuốt vào cái kia một chiếc lá cũng có thể làm cho người triệt để phục hồi như cũ tới. Còn lại lá cây đối tu giả cũng có khác biệt diệu dụng, cụ thể có cái gì diệu dụng, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, chỉ biết là tại Thiên Cương Tông Ngọc Giản trong ghi chép, đối cửu diệp thần liên cực kỳ tôn sùng, thậm chí gọi là cửu thần dược, cái gọi là cửu thần dược, liền là 9 loại có được khác biệt huyền ảo kỳ hiệu thần dược. Có thể trong lúc xưng hô toàn bộ đại hoang trong thế giới, chỉ có cửu diệp thần liên, cái này một loại thần dược mà thôi. Cửu diệp thần liên bên trên, mỗi một cái lá cây đều trong suốt như ngọc, ẩn ẩn có thần ánh sáng đang lưu chuyển, cực kỳ bất phàm, lại thêm âm dương đạo đồ xen lẫn. So với Lâm Hạo đã thấy bất luận cái gì một gốc linh dược đều muốn huyền bí được nhiều, cho dù là lúc trước thất phẩm linh dược. Tới đặt ở cùng một chỗ, đều như cùng đường bên cạnh cỏ dại, căn bản là không có cách tới đánh đồng, chỉ là từ phẩm tượng đến xem cửu diệp thần liên đúng là hoàn toàn xứng đáng thần dược. Lâm tiểu tử còn không mau tới hỗ trợ. Lão bất tử hoàng sợ nói, hắn giờ phút này chính mệt mỏi ứng phó tên kia tóc tai bù xù nam tử. Hỗ trợ. Lâm Hảo hai tay khoanh ở trước ngực, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lão bất tử trước đó vô thanh vô tức rời đi, hiển nhiên liền là ôm độc chiếm cửu diệp thần liên tâm tư, nhìn tính vạn tính, lại không tính tới thần dược bên cạnh sẽ có thủ hộ giả tồn tại, kết quả chẳng những không có hái được cửu diệp thần liên còn bị thủ hộ giả truy sát. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hảo thân hình lói lên, người đã lướt tới, chẳng qua lại là không có đi giúp lão bất tử, mà là trực tiếp chộp tới Cửu Diệp Thần Liên. Hiện tại có lão bất tử ngăn trở thủ hộ giả, chính là ngắt lấy thần dược tốt nhất thời khắc. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thủ này. Thần dược A đã vượt qua cửu phẩm trở lên, bất luận cái gì một gốc thần dược hình thành đều cần trên vạn năm thời gian, mà lại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tiểu tử thối, ngươi không nói đạo nghĩa. Gặp Lâm Hạo thừa cơ xuất thủ cướp đoạt Cửu Diệp Thần Liên, lão bất tử sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát. Không để ý đến lão bất tử, Lâm Hạo ra tốc nắm tới. Thử! Cửu Diệp Thần Liên bên trên đột nhiên nổi lên cửu sắc thần quang, giống như nước thủy triều thiên địa nguyên khí trùng kích mà ra, chấn động đến không gian cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. Không tốt! Lâm Hạo thần sắc biến đổi, toàn lực thôi động thái cổ thiên ma khu, nắm đấm ầm vang ném ra, kim sắc thần mang liên tục rung động, trong chốc lát đánh ra 99 quyền. Vô số kim sắc thần mang hóa thành quyền ảnh, ngạnh sinh sinh chặn oanh tới thiên địa nguyên khí. Bất quá, chỉ là có chút ngăn trở mà thôi. Thiên địa nguyên khí trong nháy mắt xoắn nát quyền ảnh, khứ thế không giảm oanh kích mà đến, cảm nhận được nguy cơ. Hai tay hướng xuống bỗng nhiên trầm xuống, ba thanh huyết sát cự nhận từ dưới chân nở rộ mà ra, đem hắn toàn thân bảo hộ ở bên trong, đồng thời tế khởi tiểu thuẫn, ngăn tại phía trước. Bành! Đáng sợ chấn lực truyền đến, Lâm Hạo bay ngược mà ra. Hai chân hung hăng đập xuống đất, cứng rắn linh mạch nơi bị hắn tại chỗ giẫm mặt, cả người hướng về sau trượt hơn 20 trượng, trên mặt đất bị vạch ra hai đạo dài câu, cho đến đầu gối hoàn toàn không xuống mồ bên trong mới dừng lại. Tê! Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn không thôi, nội phủ kém chút bị chấn thương. Nhìn về phía Cửu Diệp Thần Liên, ánh mắt hơi đổi, thần dược này lại còn có lực phản kích, hơn nữa còn đáng sợ như thế. Nếu không phải hắn thân có thái cổ thiên ma khu thể phách vượt qua thường nhân, lại thêm thời khắc nguy cấp đem 3000 huyết sát thi triển đi ra, còn thả ra tiểu thuẫn ngăn tại phía trước lời nói, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Cái này Cửu Diệp Thần Liên ẩn chứa uy năng thực sự quá kinh khủng. Ha ha! Tiểu tử thối, Cửu Diệp Thần Liên thu nạp một đầu linh mạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí là bực nào khổng lồ, dù là chỉ có thể phóng xuất ra một số, cũng không phải ngươi có thể chống cự được, lần này bị thua thiệt đi. Lão bất tử cười trên nỗi đau của người khác cười to. Buồn cười đến một nửa, lão bất tử lại không cười được, yết hầu phảng phất bị bóp lấy, cười ha ha âm thanh biến thành ác ác tiếng kêu sợ hãi, giống như là gà mái đẻ trứng. Mười phần khó nghe. Chỉ gặp chín chuôi đại kiếm màu đen hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh càng thêm to lớn hắc kiếm, mang theo kinh người xu thế, từ không trung chém ngang mà đến, toàn bộ tư không như là gia thú, bị tùy tiện cắt thành hai nửa. Oanh! Thánh cốt bị nện đến bắn ra, đem trăm trượng có hơn sơn tốc vách đá đụng nát hơn phân nửa, ngay ngắn thánh cốt bị kẹp tại thạch trong khe, lão bất tử liều mạng lay động. Nhưng là không cách nào động đậy nửa phần. Lúc này, tóc tai bù xù nam tử cấp tốc quay đầu tại cái kia một đầu loạn phát phía dưới, một đôi chấn động tâm hồn thăm thắm con ngươi tản ra vô tận lãnh ý. Lâm Hạo không chần chờ chút nào, quay người liền chạy, vọt tới dưới vách đá dựng đứng, nắm lên lão bất tử, đầu cũng sẽ không xông vút đi, một đường phi nước đại. Hắn không dám dừng lại. Ngay cả lão bất tử đều không địch lại tên này thủ hộ giả, có thể thấy được cái này thủ hộ giả đáng sợ. Phía sau truyền đến xâm xâm lãnh ý, Lâm Hạo bắp thịt cả người đột nhiên siết chặt, hiển nhiên tên kia tóc tai bù xù nam tử đuổi tới, cắn răng liều mạng thúc giục chân nguyên cùng ma nguyên, thế nhưng là tự thân tốc độ vẫn là chậm, lãnh ý càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm thấy lưng cơ hồ đều sắp bị đông cứng. Cấp tốc quay đầu. Khi thấy tóc tai bù xù nam tử cách mình chẳng qua 10 trượng thời điểm, sắc mặt lúc này trở nên tái nhợt vô cùng. Lão bất tử, nhanh ra tốc. Lâm Hạo thúc giục nói. Đừng thúc. Lão bất tử cũng ý thức được đại phiền toái, tranh thủ thời gian thôi động thánh cốt bên trên đạo văn, một đôi hai cánh lại lần nữa kéo dài tới mà ra. Tới gần. Lâm Hạo trong lòng chợt lạnh, tên nam tử kia cách hắn chỉ có khoảng 3 trượng, cảm giác hết sức nguy hiểm đánh tới, chỉ gặp kiếm lớn màu đen lâm không chém ngang mà xuống, bây giờ gần khoảng cách dưới, hắn mới ý thức tới đại kiếm màu đen đáng sợ, mặc dù vật này không có đạo văn, nhưng lại ẩn chứa ngập trời tà khí uy năng, mà lại tất cả uy năng ngưng tụ tại một đường, không có phát ra quá nhiều. Uy năng ngưng tụ không tan, so với tản mát ra cường đại uy năng đáng sợ hơn, bởi vì tất cả uy năng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, tại bộc phát một khắc này, uy lực vượt xa những cái kia xuất thủ liền tản mát ra đại lượng uy năng tuyệt đỉnh phong thủ, đây là tương đương đáng sợ, một kích chạm vào hẳn phải chết. Mồ hôi lạnh bất chi bất giác đã hiện đầy Lâm Hạo phần lưng, mắt thấy đại kiếm màu đen liền muốn rơi xuống, vèo một tiếng truyền vào trong tai. Hai cánh rốt cuộc ngưng tụ thành, tốc độ đột nhiên tăng vọt, bắn ra, phía sau đại kiếm màu đen chạm tại trên mặt đất. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, trong phạm vi một dặm xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, nhìn thấy phía sau hố to, Lâm Hạo lập tức mặt không có chút máu, phần lưng một trận lạnh sưu sưu, một kích này oai thật là đáng sợ. Dù là hắn thái cổ thiên ma khu mạnh hơn gấp 10 lần cũng chưa chắc có thể kháng đến xuống tới. Sưu. Thánh cốt bay lượn ra hơn 100 dặm về sau mới tại sơn cốc một chỗ ẩn nấp ngừng lại. Lão bất tử, vừa rồi ra hỏa kia đến cùng là ai? Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Hạo run giọng hỏi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là hắn. Lão bất tử thanh âm cũng đang run rẩy, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng tại rủ môn quan lượn một vòng. Hắn! Lâm Hạo sững sờ, chợt sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, ngươi nói hắn chẳng lẽ là Chí Cao Thánh Chủ? Ngươi sẽ không ở gạt ta. Chúng ta có thể từ Chí Cao Thánh Chủ trong tay chạy trốn ra ngoài. Không có khả năng, nếu như là Chí Cao Thánh Chủ, chúng ta căn bản là không có cơ hội chạy trốn. Bản tôn lại không nói hắn là Chí Cao Thánh Chủ. Lão bất tử nói ra. Nói đúng ra, hắn đúng là Chí Cao Thánh Chủ một bộ phận, nhưng lại không phải Chí Cao Thánh Chủ. Nếu quả thật gặp được Chí Cao Thánh Chủ, sợ rằng chúng ta có 100 đầu mệnh, đừng nói chạy trốn, ngay cả chuyển bên trên một bước đều rất khó. Chí Cao Thánh Chủ một bộ phận. Có ý tứ gì? Lâm Hạo khó hiểu nói. Nói như thế nào đây? Hắn coi như hẳn là kiếm chi thánh chủ một tia tà niệm cùng cái bóng dung hợp mà thành tà linh, cái này tà linh phải gọi làm kiếm tà. Lão bất tử nói đến đây, không chịu được la mắng. Không may quá xui xẻo, thật vất vả gặp được cửu diệp thần liên, lại sẽ có kiếm tà thủ hộ. Chỉ là kiếm chi thánh chủ một tia tà niệm cùng cái bóng dung hợp mà thành tà linh, liền có được kinh khủng như vậy uy lực. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là chân chính kiếm chi thánh chủ lời nói, không biết đáng sợ bao nhiêu. Cửu Diệp thần liên. Thật vất vả phát hiện bực này thần dược, lại không cách nào ngắt lấy. Lão bất tử đấm ngực dậm chân nói. Lâm Hạo cũng cảm thấy tiếc nuối. Cửu Diệp thần liên. Bực này thần dược, rất nhiều người cả một đời đều rất khó gặp được một lần, lại không cách nào đem ngắt lấy, không có phát hiện thì cũng thôi đi. Hiện tại phát hiện, nhưng nhìn lấy nó ở trước mắt, lại không cách nào ngắt lấy, cái này khiến tâm hắn ngứa khó nhịn. Thế nhưng là thần dược bên cạnh có kiếm tà thủ hộ, muốn lấy được thần dược, nhất định phải đối phó kiếm tà. Hết lần này tới lần khác, cái này kiếm tà thực lực có thể so với linh thánh cảnh giới, đừng nói Lâm Hạo, cho dù là lão bất tử toàn lực xuất thủ, có thể hay không ngăn cản một lát vẫn là ẩn số. Đúng rồi, nếu như linh thánh cảnh giới cao thủ đến đây hỗ trợ, có thể hay không ngăn chặn nó? Lâm Hạo không cam lòng hỏi. Ngươi muốn tìm ngươi vị kia đại ca đến giúp đỡ. Hừ, tiểu tử kia thực lực là không tệ, đạt tới linh thánh trung cảnh, mà lại lực lĩnh ngộ cũng không yếu, nhưng coi như hắn tới cũng vô dụng. Lão bất tử nói ra. Vì sao? Hai người các ngươi liên thủ, ngươi có thể ngăn cản kiếm tài nhất thời nửa khắc, lãnh đại ca đến lúc đó xuất thủ đoạt lấy cửu diệp thần liên, vấn đề cũng không lớn. Vấn đề không lớn. Ngươi cho rằng mới là kiếm tà thi triển ra toàn bộ thực lực. Nó cùng cửu diệp thần liên, xen lẫn nhiều năm, đoán chừng đã sớm tới thông linh, nếu là có linh thánh cảnh giới cao thủ đến đây, Cửu Diệp Thần Liên tuyệt đối sẽ bị nó thu nhập thể nội. Dứt khoát đưa nó chém giết. Chém giết. Kiếm tà chính là từ kiếm chi thánh chủ cái bóng cùng một tia tà niệm ngưng tụ mà thành, vô hình vô chất, ngươi như thế nào giết nó? Một khi bị nó dây dưa lên, cho dù là linh thánh đỉnh phong cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Lão bất tử nói ra. Không chỉ là Cửu Diệp Thần Liên, cái này kiếm tà cũng là khó gặp chí bảo. Nó cũng là chí bảo. Nói nhảm, vật này nếu có thể thu phục, chẳng khác nào nhiều một cái linh thánh cảnh giới cao thủ. Thế gian có thể khắc chế nó đồ vật cực ít, có thể nói là thiên đạo sơ cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Mà lại nó chính là kiếm chi thánh chủ một tia tà niệm ngưng tụ thành, nói không chừng có kiếm chi thánh chủ một số phương pháp tu luyện hoặc là truyền thừa tồn tại, ngươi nói nó có phải hay không chí bảo? Lão bất tử nói ra. Đúng là chí bảo. Lâm Hạo nghe xong câu nói này theo bản năng nhẹ gật đầu, ánh mắt lập tức một trận lửa nóng. Mặc dù lão bất tử nói là không chừng. Nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan, cái này kiếm tà phải chăng có một ít kiếm chi thánh chủ ký ức tồn tại, nếu quả thật nếu như mà có, đây chính là vô thượng côi bảo, kiếm chi thánh chủ là nhân vật bậc nào. Đây chính là tại tu luyện một đường phía trên, sớm đã trèo lên đỉnh tuyệt đại nhân vật. Chí cao thánh chủ, dù là lưu lại đôi câu vài lời, cũng là cực kỳ chân quý, kẻ đến sau thu hoạch, nói không chừng một khi đốn ngộ, đạt tới tầng thứ cao hơn cũng khó nói, chớ nói chi là cái kia chân quý tu luyện ký ức, đừng nói người, cho dù là những cái kia thống ngự một phương thánh địa, biết được việc này đều sẽ hao phí to lớn đại giới đến thu hoạch được. Thế gian có bao nhiêu vị trí cao thánh chủ? Từ xưa đến nay, chí cao thánh chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vạn cổ tuế nguyệt về sau cũng chỉ có 3 vị mà thôi, mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm tuyệt đại nhân vật, mà trong đó 2 vị sớm đã truyền thừa xuống y bát, sáng lập 2 tòa thánh địa. Thử hỏi ai sẽ đi thánh địa cướp đoạt chí cao thánh chủ lưu lại truyền thừa? Mà một vị duy nhất cũng chỉ có kiếm chi thánh chủ không có thành lập thánh địa mà thôi, như ai có thể thu hoạch được truyền thừa của hắn, chỉ cần có nhất định năng lực. Trong vòng 100 năm thành lập một đại thánh địa đều không phải là vấn đề gì. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Đoạt Thần Liên. Lâm Hạo liếm liếm đôi môi khô khốc, muốn nói không động tâm là không thể nào, chỉ là kiếm tà vô hình vô chất, thực lực có thể so với linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, lại thêm Cửu Diệp Thần Liên bản thân liền có cường đại uy năng, nếu muốn mạnh mẽ bắt lấy cơ hồ là không thể nào sự tình. Lão bất tử, kiếm tà có hay không nhược điểm? Lâm Hạo hỏi. Ngươi còn không hết hy vọng. Ngươi chẳng lẽ đừng hy vọng rồi? Lâm Hạo không trả lời mà hỏi lại. Chết cái giám tâm, Cửu Diệp Thần Liên có được 9 loại diệu dụng, bực này thần vật mấy ngàn năm cũng khó khăn đến thấy một lần, vật này thu nạp toàn bộ linh mạch cùng tất cả linh dược, tự thân có hiệu dụng, sớm đã vượt qua bình thường có thể thấy được Cửu Diệp Thần Liên. Lão bất tử không cam lòng nói. Vậy liền nhanh suy nghĩ chút biện pháp a, bực này thần dược, nếu là không nhanh chóng ngắt lấy, ngày khác chắc chắn bị những người còn lại sở đoạt. Đừng quên, tiến vào nơi đây cũng không chỉ chúng ta, còn có yêu tộc 5 vị đại yêu cùng 9 đại phái linh thánh cảnh giới cao thủ. Nói không chừng bọn hắn thật có một số thủ đoạn thu lấy. Lâm Hạo nói ra. Tiểu tử ngươi ít đến kích bản tôn, coi như bản tôn có thể kiềm chế lại kiếm tài nhất thời bán hồi, ngươi chẳng lẽ ít có niềm tin thu lấy Cửu Diệp Thần Liên? Chờ một chút. Tiểu tử ngươi như vậy láo cá, sẽ không phải có biện pháp nào. Nếu là Cửu Diệp Thần Liên bị ngươi thu lấy, muốn tiểu tử ngươi phun ra cũng khó khăn. Lão bất tử nói ra. Ta có thể có biện pháp nào, chỉ có thể tận lực thử. Về phần Cửu Diệp Thần Liên, nếu thật đoạt tới tay, 2 người chúng ta mỗi người chia một nửa như thế nào? Một nửa. Lão bất tử như là bị người đạp cái đuôi thét to. Không được, bản tôn kiềm chế kiếm tà, bốc lên sinh tử phong hiểm, mà tiểu tử ngươi chẳng qua mới thuận tay ngắt lấy mà thôi, vậy mà liền phân một nửa. Ngươi bản tính ngược lại là đánh cho không tệ. Cái này lão hoạt đầu. Lâm Hạo thầm mắng một câu, hắn đã sớm đoán được lão bất tử sẽ không đồng ý. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Bản tôn muốn 6 mảnh lá sen, bao quát 2 mảnh ngộ đạo chi lá. Lão bất tử công phu sư tử ngoạm. Ngươi tại sao không đi đoạt? Bản tôn thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Chẳng lẽ ta liền không bốc lên hung hiểm? Ngươi tốt xấu còn có cái kia một đôi cánh chim chạy trốn. Đến lúc đó ngươi nhanh chân vừa chạy, ta chẳng phải là muốn chết tại kiếm tà tức giận dưới. Lâm Hạo thực tình nhượng bộ, mà lão bất tử lại là lòng tham không đáy. Hai người tranh chấp hơn phân nửa khắc thời gian đều không có thể được ra kết quả tới. Thật lâu, lão bất tử mở miệng nói ra. Tốt a, ta phụ trách kiềm chế kiếm tà, mà ngươi thì mau chóng chiếm lấy cửu diệp thần liên, một nửa thì một nửa, dù sao cũng so không chiếm được tốt. Nhượng bộ rồi. Lâm Hạo vui vẻ, nhưng nghĩ lại, lão gia hỏa này lòng tham không đáy, làm sao lại tùy tiện nhượng bộ. Lập tức, hắn âm thầm lưu tâm, bất quá vẫn là đáp ứng xuống, dù sao cửu diệp thần liên bực này thần dược chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Dựa vào bản thân một người là khó mà đồng thời đối phó kiếm tà cùng cửu diệp thần liên, chỉ có cùng lão bất tử liên thủ mới được. Một già một trẻ đều mang tâm tư, ai cũng không biết ý nghĩ của đối phương, chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh thương nghị xong một số chi tiết về sau. Hai người dọc theo đường cũ trở về, hướng phía cửu diệp thần liên vị trí sờ lên. Linh mạch dược địa chỗ sâu. Cửu diệp thần liên treo ở trong hư không, gốc âm dương đạo đồ thật sâu đâm vào trong hư không, chín mảnh lá sen trong suốt như ngọc, sinh ra trong suốt, một giọt sáng long lanh giọt xương ở phía trên chậm rãi lưu chuyển, mà phía dưới âm dương đạo đồ như âm dương song ngư, vừa đi vừa về quấn động, ầm ầm ầm chứa thâm ảo tối nghĩa đại đạo chí lý. Kiếm tà đâu? Lâm Hạo ngồi xổm ở nơi xa, ánh mắt nhìn chằm chằm cửu diệp thần liên. Nó hẳn là tại cửu diệp thần liên bên trong. Lão bất tử nói ra. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Câu nói này hẳn là bản tôn hỏi ngươi, ngươi tiểu tử này đến cùng có nắm chắc hay không? Nói thật cho ngươi biết, bản tôn còn thừa uy năng, chỉ có thể kiềm chế kiếm tài nhiều nhất 20 cái thời gian hô hấp. Nếu là ở cái này thời gian bên trong, ngươi còn không có phá vỡ cửu diệp thần liên phòng hộ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Lão bất tử mặt lộ vẻ ngưng trọng nói ra. Nếu không phải nuốt vào một đầu linh mạch cửu diệp thần liên cực kỳ hiếm thấy, lấy hắn bực này sợ chết tính cách cũng sẽ không đến mạo hiểm. Tỷ lệ hẳn là có một chút. Lâm Hạo lấy ra tiểu đỉnh, ở cái này trong đỉnh 26 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra màu đỏ nhạt điện mang lôi tinh đang chậm rãi toát ra. 500 năm phần lôi tinh. Ngươi lần trước chỗ lấy lôi tinh, ngay cả 100 năm đều không đạt tới, ngắn ngủi một đoạn thời gian, không ngờ đạt tới 500 năm phần. Cái này 26 khỏa lôi tinh uy năng, xác thực đủ để phá vỡ cửu diệp thần liên phòng hộ. Lão bất tử đầu tiên là giật mình, chợt vui mừng quá đỗi. Bớt nói nhiều lời, lên đi. Lâm Hạo chỉ hướng phía trước. Ngươi đại gia. Lão bất tử chửi rủa lên tiếng, tiểu tử này hiển nhiên là đem hắn trở thành có thể cung cấp thúc đẩy yêu thú. Vì cửu diệp thần liên, hắn cũng lười so đo thôi đồng thánh cốt trải rộng đạo văn, hoành không bắn ra. Phía trên yêu mang mặc dù ảm đạm, nhưng lại như là sinh sôi không ngừng ánh nến, khó mà hủy diệt. Sắc bén tiếng xé gió mặt bắn mà ra. Cửu diệp thần liên hơi chấn động một chút, giọt xương rơi xuống, gốc âm dương đạo đồ bên trên phun ra nồng vụ hắc vụ, hóa thành một tên tóc tai bù xù nam tử. Người này như là một thanh màu đen thần binh xuất thế, trong nháy mắt bắn ra, chém về phía thánh cốt. Đông. Sơn cốc lập tức vì đó rung động, tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ. Thánh cốt ngạnh sinh sinh chặn màu đen thần binh, cả hai quấn quyết lấy nhau. Thánh cốt chính là yêu tộc hoàng giả chi cốt, mặc dù uy năng giảm mạnh, nhưng lại ẩn chứa năm đó yêu hoàng lớn lao uy năng. Về phần kiếm tà, thì là chí cao thánh chủ một tia tà niệm cùng cái bóng hóa thành. Cả hai tại người phần cùng cấp độ ăn ảnh không kém lớn, nói đến thánh cốt muốn hơi thắng một bậc, dù sao nó là yêu hoàng bản thể một trong. Đương nhiên, bởi vì lão bất tử điều khiển nguyên nhân thánh cốt không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, cho nên so với tà niệm còn muốn kém một chút. Tiểu tử còn không mau động thủ. Lão bất tử lo lắng vô. Không vội. Ta tại xúc tích uy năng đây. Lâm Hạo khí định thần nhàn nói, hắn cũng không phải đầu ngốc, giờ phút này động thủ, đến lúc đó đừng nói cửu diệp thần liên, đoán chừng ngay cả một cây cần cũng đừng nghĩ nắm bắt tới tay, lão bất tử thế nhưng là cái nhân tinh, ai biết lão gia hỏa này có thể hay không có giấu một tay. Ngươi đang cố ý kéo dài thời gian là, tiểu tử thối, ngươi lại không ra tay, bản tôn liền rút lui, chính ngươi liền lưu tại nơi này đối phó kiếm tà đi. Lão bất tử giận. Đến rồi. Lâm Hạo cũng biết, nếu là thật sự chọc giận lão bất tử, đến lúc đó lão gia hỏa này vỗ mông rời đi, mình liền phiền toái, lúc này lướt về phía cửu diệp thần liên. Oanh! Tựa như cuồng triều thiên địa nguyên khí trùng kích mà ra. Sớm đã lính giáo qua cái này đáng sợ uy năng, Lâm Hạo không dám thất lễ, lấy ra tiểu thuẫn che ở trước người, phóng xuất ra 3000 huyết sát. Ngưng tụ trở thành một thanh càng lớn huyết nhận, Lâm không chém về phía thiên địa nguyên khí, đồng thời đem tiểu đỉnh dơ lên cao cao, tâm niệm vừa động, lôi tinh bắn ra, đầy trời điện mang đan vào một chỗ, hóa thành kinh thiên điện long theo sát huyết nhận đánh tới. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, giờ phút này hắn đã là tất cả thủ đoạn đều phóng xuất. Có thể hay không phá vỡ cửu diệp thần liên phòng hộ cũng chỉ có thể xem vận khí. Ẩn chứa 3000 huyết sát huyết nhận quả nhiên cường đại, trong nháy mắt phá vỡ giống như đại dương thiên địa nguyên khí. Chẳng qua lại chỉ có thể tiến lên 3 thước mà thôi, mà bị phá ra vị trí, bắt đầu có còn lại thiên địa nguyên khí xông lên bổ sung, nhưng tùy theo mà đến điện long trực tiếp xuyên thấu thiên địa nguyên khí, oanh đến cửu diệp thần liên bên hông. Bành! Nổ rung trời truyền đến, cửu diệp thần liên bên trên phòng hộ, lập tức bị đánh rách tả tơi, nó chỉ là thần dược mà thôi, cũng không phải là tuyệt đỉnh phong thủ, cho dù có được nhất định linh tính, cũng vô pháp giống như tuyệt đỉnh phong thủ như vậy, có rất nhiều phòng ngự thủ đoạn. Phá vỡ! Lâm Hạo đại hỉ. Lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên từ hắn lập lòe mà qua, tốc độ nhanh đến dọa người, tập trung nhìn vào, còn có thể là cái gì, tự nhiên là thánh cốt, thời khắc này thánh cốt chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra cái kia một đôi cánh chim, cái này cùng trước đó thấy lão bất tử ngưng tụ cánh chim tốc độ đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Lúc này, Lâm Hạo sắc mặt trầm xuống, từ đầu tới đuôi lão bất tử đều là cố ý đang giả vờ. Không ngừng ám chỉ hắn ngưng tụ cánh chim cỡ nào khó, phải cần một khoảng thời gian, kết quả cánh chim phóng thích căn bản không cần ngưng tụ thời gian dài như vậy, sở dĩ làm như thế, chính là vì thời khắc mấu chốt đoạt trọng bảo. Lại nhìn kiếm tà, đang bị yêu mang biến thành đạo văn vây ở bên trong, hiển nhiên, lão bất tử không chỉ ẩn giấu một tay, hắn có nhất định nắm chắc đối phó kiếm tà, chẳng qua lại là cần trước phá vỡ cửu diệp thần liên phòng hộ. Lấy lão bất tử một người rất khó làm đến, cho nên mới kéo lên Lâm Hạo. Lão bất tử, ngươi gạt ta. Lâm Hạo giận dữ. Ha ha. Tiểu gia hỏa, bản tôn nói cho ngươi một câu, con đường tu hành tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi người thân cận nhất, cũng không thể quá tin tưởng. À, hiện tại ăn chút thiệt thòi, đối ngươi sau này tu hành có lợi ích to lớn. Lão bất tử cuồng tiếu lên tiếng, thánh cốt hư hóa ra một cách đại thủ, chộp tới cửu diệp thần liên. Đột nhiên, cửu diệp thần liên phía trước xuất hiện một cái không hiểu điểm sáng, cái này điểm sáng chớp mắt biến lớn, hóa thành một cái hình bầu dục đồ vật, giờ phút này cái đồ vật hiện ra lạnh lẽo hàn mang, bên trong tràn đầy lít nha lít nhít mang theo băng hàn uy năng cấm chế. Vô tận cấm khí. Lão bất tử nụ cười cứng đờ, sắc mặt thốt nhiên đại biến, tiểu tử thối, ngươi chừng nào thì đem cái này vô tận cấm khí thả ra. Vì sao bản tôn không có phát giác được, bản tôn ở trên thân thể ngươi hạ một đạo linh ấm, ngươi chẳng lẽ đã phát hiện? Lão bất tử, ngươi quả nhiên đủ hố, cái kia đạo linh ấm quả nhiên là ngươi bỏ xuống, bất quá ta đã sớm đã nhận ra, ngươi quên một điểm, ta linh thức mặc dù không cách nào phát ra, nhưng ta sở học thế nhưng là thiên cương thần quyết, tầng thứ hai sớm đã đạt tới tiểu thành, muốn tại linh ấm bên trên hơi sửa chữa một chút. Vấn đề không lớn. Lâm Hảo đang khi nói chuyện, đã lướt tới, chộp tới Cửu Diệp Thần Liên. Nhưng sắp chạm tới Cửu Diệp Thần Liên thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm đập vào mặt, sắc mặt của hắn biến đổi, vô ý thức giơ lên tiểu đỉnh ngăn tại phía trước. Bành! Kinh khủng thiên địa nguyên khí trùng kích mà ra, cỗ này uy năng so với trước đó còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, cơ hồ tương đương tại một đầu linh mạch bạo phát. Cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ, cũng sẽ ở cỗ này thiên địa nguyên khí trùng kích vào, bị chấn động đến thịt nát xương tan. Đột nhiên, oanh kích mà đến kinh khủng thiên địa nguyên khí, bị kỳ dị nào đó lực lượng kéo theo, toàn bộ bị đặt vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, ngay cả một tia đều không có lộ ra ngoài, từ đầu đến cuối, tiểu đỉnh đều không có mảy may thần quang tràn ra ngoài, liền ngay cả một điểm biến hóa đều không có, cổ phác như một. Một kích này chấn động đến Lâm Hạo run sợ không thôi, tay trái cầm đỉnh, tay phải tiếp tục bắt xuống dưới. Vốn cho rằng Cửu Diệp Thần Liên sẽ lại phun ra một cỗ uy năng kinh thiên động địa, nhưng lại phát hiện, nó bỗng nhiên hóa thành cửu sắc thần quang, bộ dáng kia giống như là muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Lâm Hạo đột nhiên thôi động thái cổ thiên ma khu bằng nhanh nhất tốc độ bắt xuống dưới. Rốt cuộc tại cửu sắc thần quang đạt tới cực hạn sát na, nắm cửu diệp thần liên rễ cây, một tay lấy nó từ trong hư không tận gốc kéo ra, mặc kệ nó giãy giụa như thế nào, lúc này phong vào trong hộp ngọc, ném đến thiên cương giới bên trong. Cái này liên tiếp cử động, khoảng chừng trong nháy mắt hoàn thành, có thể nói là một mạch mà thành, làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo cảm thấy sau lưng dâng lên kinh thiên giết năm kiếm tà đã phá vỡ lão bất tử bày ra đạo văn chính sát khí ngút trời bay lượn mà đến. Hắn lập tức trong lòng căng thẳng mở ra vô tận cấm khí đem lão bất tử phóng ra. Tiểu tử thối, bản tôn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lão bất tử giận dữ không thôi. Thế bất lưỡng lập sau này hãy nói trước giữ được tính mạng quan trọng. Kiếm tà lần này chỉ sợ là thật sự nổi giận. Lâm Hạo chỉ hướng sau lưng, lo lắng nói ra. Chỉ gặp kiếm tà toàn thân tràn đầy sát ý, hình thể phồng lớn lên dòng giã gấp đôi, kiếm lớn màu đen bên trên nổi lên một tia màu đen đạo văn. Hiển nhiên nó đã tức giận, hiển hách uy năng cơ hồ đem không gian đều muốn đánh sập. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Thoát khỏi. Ngươi cái hỗn chứng tiểu tử đáng chết. Lão bất tử dọa đến toàn thân run lên, nào còn dám chần chờ nửa phần, lúc này hóa ra một đôi yêu hoàng vũ rực bay vút lên trời, sớm đã có chuẩn bị Lâm Hạo, hai tay gắt gao níu lại thánh cốt, một người một thánh cốt, hóa thành bạch quang. Xé rách hư không bắn ra. Rốt cục rời đi. Lâm Hạo cùng lão bất tử âm thầm thở dài một hơi. Vừa ý vừa mới rơi xuống. Lập tức lại nhấc đến cổ họng. Bởi vì sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Đã sớm bị kéo ra đại kiếm màu đen hoàng không kích xạ mà đến. Tốc độ lại không thể so với yêu hoàng vũ rực chậm bao nhiêu. Thật chặt muốn tại thánh cốt hậu phương. Nó lại đuổi theo tới. Lão bất tử quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái này kiếm tà tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Lão bất tử, nhanh ra tốc. Lâm Hạo lo lắng thúc giục nói. Thêm cái rắm nhanh, đây là nhanh nhất. Đáng chết, cái này kiếm tà tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Đúng, bản tôn làm sao quên cái này đáng chết vấn đề mấu chốt. Kiếm tà chính là kiếm chi thánh chủ một tia tà niệm cùng cái bóng biến thành. Mà kiếm chi thánh chủ chính là lấy mau ra tên, hắn nhanh kiếm thậm chí đạt đến nhất niệm ngàn dặm trình độ, tiểu tử, lần này chúng ta phiền toái. Lão bất tử sắc mặt khó coi nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể đem Cửu Diệp Thần Liên ném vào đi cho nó. Lão bất tử có chút bất đắc dĩ nói. Lời này của ngươi làm sao nghe có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Ngươi là không đoạt tới được thần liên cho nên đỏ mắt. Mang mình lấy không được, người khác cũng không lấy được tâm tư. Lại nói, ngươi sẽ đem nuốt xuống đồ vật lại phun ra còn trở về. Còn cái rắm đến bản tôn trong tay, liền là bản tôn. Cái gì đỏ mắt trước đó thế nhưng là nói xong đoạt được thần liên, bản tôn cũng có một nửa. Một nửa. Trước đó ngươi cướp đoạt thời điểm có nghĩ qua cho ta phân một nửa. Lâm Hạo trầm giọng nói. Bản tôn là lo lắng ngươi lấy không được. Hơn nữa lúc ấy bản tôn thế nhưng là dự liệu được sẽ có đợt thứ hai trùng kích. Lúc ấy là tới giúp ngươi. Lão bất tử cấp tốc nói sang chuyện khác. Nó xông tới. Lâm Hạo biến sắc. Ra ra ngươi. Lão bất tử dọa đến chửi ầm lên. Sau lưng đại kiếm màu đen đã kéo gần lại, cách bọn họ chẳng qua hơn 50 trượng khoảng cách. Cách xa nhau gần như thế, Lâm Hạo cũng có thể cảm giác được sau lưng đại kiếm màu đen ẩn chứa kinh khủng uy năng. Phần lưng của hắn một trận nhói nhói, đây là thái cổ thiên ma khu đủ mạnh cứng rắn, tăng thêm đại kiếm màu đen uy năng nổi liếm. Nếu là đổi lại ngang nhau thực lực cao thủ, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bất quá, tình cảnh hiện tại cũng không an toàn, tùy thời đều có thể bị sau lưng đại kiếm màu đen tại chỗ đâm xuyên. Lâm Hạo tâm một mực dán tại cổ họng, tiểu đỉnh bị hắn bóp bên phải trong tay, tâm thần căng cứng, không dám có chút thư giãn. Loại này cảm giác như ngồi bàn trông, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Sưu! Thánh cốt xuyên qua sơn cốc cấm chế, bay lượn mà ra. Lão bất tử cùng Lâm Hạo còn chưa thở phào. Sau lưng cấm chế truyền đến một trận u mang, đại kiếm màu đen lại lần nữa đuổi tới, dọa đến hai người tranh thủ thời gian tiếp tục trốn. Lão bất tử. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, nhất định phải mạo hiểm một lần. Lâm Hạo trầm giọng nói. Làm sao mạo hiểm? Ngươi có biện pháp hay sao? Tiên tiến vạn yêu đồ tiên cấm. Ngươi muốn chết liền mình chết, đừng lôi kéo bản tôn. Lão bất tử mặt đều dọa xanh lét, thật vất vả chạy ra vạn yêu đồ tiên cấm, hiện tại lại phải xâm nhập bên trong, đây không phải thuần túy muốn chết a? Đối đầu kiếm tà, chí ít còn có một chút sinh cơ, nếu là hãm sâu vạn yêu đồ tiên cấm trận, chỉ sợ sẽ là hữu tử vô sinh. Ngươi yên tâm, ta có nắm chắc đi ra, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chính mình mệnh nói đùa. Lâm Hạo tiếp tục nói. Ngươi là định dùng vạn yêu đồ tiên cấm vây khốn ra hỏa này. Lão bất tử do dự một lát, cắn răng nói ra. Tốt a, bản tôn liền bồi ngươi mạo hiểm một lần. Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng lại có chút xem thường. Lão bất tử này sớm biết mình hiểu được một thánh thuật, có cơ hội bình yên đi ra vạn yêu đồ tiên cấm. Lại cố ý giả bộ như khó xử bộ dáng, kiếm tà chẳng lẽ liền không thể sợ. So sánh với có được ý thức kiếm tà, vạn yêu đồ tiên cấm tương đối còn muốn an toàn được nhiều, chí ít chỉ cần không khởi động, liền sẽ không phong kín ở bên trong. Mà bị kiếm tà theo đuổi không bỏ truy sát, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, lão bất tử hiển nhiên là đánh không lại, Lâm Hạo thì cảnh giới quá thấp, trên người đồ vật có thể hay không khắc chế kiếm tà đều rất khó nói. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chọc thủng lão bất tử. Thánh cốt xe nhẹ đường quen lọt vào vạn yêu đồ tiên cấm, một bước vào bên trong, lão bất tử liền rất gấp gáp, dù sao đây chính là đủ để phong kiến chí cao thánh chủ tuyệt thế cấm chế. Ồ! Nó giống như không có đuổi theo. Lâm Hạo nhìn một cái sau lưng, lại không phát hiện kiếm tà xông vào trong này tới. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, cái này kiếm tà hẳn là có được chí cao thánh chủ một số ký ức. Biết cái này vạn yêu đồ tiên cấm đáng sợ, cho nên không có truy vào đến. Tiểu tử, chớ trì hoãn, mau tìm ra miệng, nếu là muộn mấy bước, chờ cái này cấm trận mở ra, sợ là chúng ta liền phải chết trong này. Lão bất tử thúc giục nói, biết. Lâm Hạo vừa mới dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giật mình nhìn về phía sau lưng, không chỉ là hắn, lão bất tử mặt đều nhanh biến thành màu tím, bởi vì sau lưng bọn họ, một thanh đại kiếm màu đen mặt bắn mà đến. Tại sao có thể như vậy? Nó cũng truy vào tới. Ngươi không phải nói nó có chí cao thánh chủ ký ức? Tuyệt đối có, không phải nó sẽ không trì hoãn, đã nó dám đi vào, nói không chừng nó thật có biện pháp rời đi nơi này, không có khả năng. Vạn yêu đồ tiên cấm trận bố trí thủ pháp rườm dài như tinh vân, cho dù là chí cao thánh chủ cũng vô pháp từ đó tìm tới bất luận cái gì sơ hở, trừ bỏ có học một thánh thuật cùng bày trận người bên ngoài, những người còn lại sẽ chỉ bị vây chết ở chỗ này. Một thánh thuật truyền lại từ thánh tông một điện, chỉ có một điện huyết mạch người thừa kế mới có thể học được, hẳn là. Lão bất tử thanh âm im bặt mà dừng. Ý của ngươi là kiếm chi thánh chủ là bày trận người. Lâm Hạo thanh âm cũng có chút phát run. Có khả năng này. Kiếm chi thánh chủ tại chỗ ở bố trí xuống vạn yêu đồ tiên cấm tới làm cái gì? Lấy năng lực của hắn chẳng lẽ là dùng để phòng ngự? Lâm Hạo cùng lão bất tử liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh chi sắc. Chí cao thánh chủ là nhân vật nào? Đứng cái thế giới này đỉnh phong thủ cái thế, giơ tay nhấc chân liền có di sơn đảo hải oai, mà từ viễn cổ đến nay, chí cao thánh chủ mỗi vài vạn năm mới có thể xuất hiện một vị, đã đứng đỉnh phong thủ cái thế, lại còn muốn bố trí vạn yêu đồ tiên cấm bực này tuyệt thế cấm trận đến phòng ngự. Như vậy, kiếm chi thánh chủ địch nhân là ai? Có thể làm cho hắn không tiếc tốn hao to lớn đại giới, bố trí xuống bực này tuyệt thế cấm trận người, chí ít cũng là chí cao thánh chủ cấp độ, thế nhưng là tầng thứ này người đều sớm đã hóa cổ, mỗi cái thời đại cơ hồ là sẽ không xuất hiện hai cái chí cao thánh chủ. Khoảng cách kiếm chi thánh chủ sớm nhất một vị cũng là tại hơn 8.000 năm trước. Mà chí cao thánh chủ tuổi thọ cao nhất chỉ có khoảng chừng 5.000 năm mà thôi, có thể sống bên trên 5.000 năm trở lên, chưa từng nghe nói qua. Mà kiếm chi thánh chủ bản nhân hành tung từ xưa đến nay thủy chung là bí mật. Những vấn đề này đối Lâm Hạo cùng lão bất tử tới nói, chỉ có thể để bọn hắn mê võng một lát mà thôi, bởi vì kiếm tà đã bay lượn mà đến, hai người tiếp tục trốn. Một thánh thuật thi triển đi ra. Lâm Hạo chỉ dẫn phương hướng căn cứ ký ức, hắn không ngừng phân tích rõ lấy con đường thức hải không ngừng tính toán, mặc dù hắn một cái sắt lấy thánh cốt không hề động, nhưng cái này tính toán lộ tuyến, so với đường chạy còn mệt mỏi hơn được nhiều, chỉ là một lát, hắn cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Rẽ trái lượn phải trải qua hơn nửa canh giờ thời gian cuối cùng từ bên trong đi ra, nhưng vừa mới ngoi đầu lên. Sau lưng lại lần nữa truyền đến xì xì tiếng vang, hai người sắc mặt lại biến đổi, rất hiển nhiên, kiếm tà không có ý định dễ dàng như vậy buông tha hai người bọn họ. Tiểu tử, bản tôn không được. Lão bất tử giang tay ra, xem ra hắn là thật tiêu hao rất nhiều. Lại kiên trì một lát, chúng ta hướng phía trước tiến lên trăm dặm. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt hiện lên một tia giận dữ, bị kiếm tà đuổi lâu như vậy, trong lòng sớm đã kìm nén đoàn phát hỏa. Tiến lên trăm dặm. Làm cái gì? Ngươi không cần phải để ý đến, tiếp tục bay là được rồi, ta có biện pháp đối phó nó. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Ngươi có biện pháp? Cũng đừng kéo bản tôn cùng ngươi cùng chết. Nói là nói như vậy. Lão bất tử vẫn là theo lời tiếp tục bay về phía trước cướp. Đại kiếm màu đen thủy chung tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Phần này chấp niệm khiến cho Lâm Hạo cùng lão bất tử hai người đều cảm thấy da đầu run lên. Khoảng cách trăm dặm nói xa cũng không xa. Ngắn ngủi một lát liền đi tới trăm dặm có hơn. Làm một bước vào nơi đây thời điểm lão bất tử mặt đều tái rồi. Tiểu tử thối, ngươi lại hố bản tôn tới này địa phương rủ quái. Ngươi muốn hại chết bản tôn hay sao? Lão bất tử giận tím mặt, cái này cũng khó trách, nơi đây không phải địa phương khác, đúng là bọn họ mới vừa gia nhập vạn kiếm phần thời điểm, gặp được thượng cổ hung vật võng lượng nơi. Đây là duy nhất thoát khỏi tên kia biện pháp. Ngươi là muốn? Lão bất tử hai mắt sáng lên, bất quá vẫn là không thả thầm nghĩ. Cái này quá nguy hiểm, làm không tốt chúng ta đều sẽ góp đi vào. Không phải ngươi có những biện pháp khác. Tiếp tục lại bị đuổi tiếp, ngươi có thể chống đến lúc nào? Còn không bằng dứt khoát bốc lên một chút hiểm, giải quyết hết nó được rồi. Lâm Hạo cảm giác xung quanh, hắn không dám dùng con mắt đi xem, nếu là lại bị võng lượng nhiếp trụ tâm thần. Tốt! Lão bất tử cắn cắn. Đi! Đi phía trước, ta cảm giác được nó tồn tại. Lâm Hạo trầm giọng nói. Sưu! Thánh cốt xuyên thẳng qua mà ra, như chớp giật bắn về phía nơi xa, chỉ gặp tại một chỗ ngóc ngách bên trong, một đoàn rượu vụ lơ lửng ở giữa không trung. Dày đặc kiếm chi đạo văn không ngừng cắt nó, những này đáng sợ đạo văn uy năng càng không có cách nào tổn thương nó mảy may, đây chính là thượng cổ hung vật võng lượng. Hưu! Một đạo huyết sát kích xạ mà đến, đánh vào ruột vụ bên trên, chỉ gặp lạnh thấu xương huyết sát, lại xuyên thấu ruột vụ, khó mà thương tổn được nó một chút. Võng lượng đã bị kinh động, đầy trời ruột vụ quét sạch mà lên, từ dày đặc kiếm chi đạo văn bên trong xuyên thẳng qua mà ra, phô thiên cách địa áp chế xuống. Nó tới. Lâm Hạo nhắc nhở. Bản tôn biết. Lão bất tử thôi đồng thánh cốt, yêu hoàng vũ rực bên trên yêu mang đại thịnh, toàn bộ từ đạo văn ngưng tụ cánh chim, phảng phất sống, chớp mắt mặt bắn mà ra. Phía sau theo sát đại kiếm màu đen tranh thủ thời gian ra tốc kích xạ mà đến. Giờ khắc này, hai người tâm một trận bồn chồn, khẩn trương đến ghê gớm, vô luận là Lâm Hạo vẫn là lão bất tử, đều đang vì mình lớn mật cử động mà cảm thấy sợ hãi, nhưng là có một tia không hiểu hưng phấn, hai người tại thời khắc này lại phối hợp vô cùng ăn ý, có lẽ là bởi vì đều sợ chết. Tại sắp đụng vào võng lượng sát na thánh cốt cùng rất nhỏ diệu góc độ, hiểm mà hiểm tránh đi trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo mi tâm diệu động, một vòng ngưng tụ vô cùng kiếm thức bắn ra, đánh vào đại kiếm màu đen bên trên, mặc dù chỉ làm nó hơi dừng lại như vậy một cái chớp mắt, nhưng lại phát huy ra hiệu quả ngoài ý muốn. Võng lượng chuẩn xác không sai đánh tới, đem đại kiếm màu đen nuốt vào trong bụng, kiếm tà chính là tà niệm cùng cái bóng ngưng tụ thành, sao lại cam nguyện bị võng lượng nuốt. Tự nhiên là liều mạng phản kháng, võng lượng đương nhiên sẽ không để trong miệng chi thực thoát đi, vượt vụ không ngừng ngưng tụ, bao lấy kiếm tà. Về phần Lâm Hạo, sớm đã để lão bất tử bay mất. Giờ phút này không đi còn chờ cái gì thời điểm, chẳng lẽ mấy người đại kiếm màu đen lại lần nữa bắn giỏi mà đến. Tiểu tử, ngươi một chiêu này mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng là hiệu quả cực kỳ tốt, rốt cuộc thoát khỏi cái kia kiếm tà, ha ha, hiện tại chúng ta nên phân một điểm cửu diệp thần liên đi. Lão bất tử tâm tình vô cùng thư sướng. Phân cái gì cửu diệp thần liên? Tiểu tử thối, ngươi đừng giả bộ ngốc giả ngốc. A, ngươi nói cái kia thần dược a, phân đương nhiên muốn phân, chẳng qua tạm thời trước đừng nhúc nhích nó, chờ chúng ta an toàn sau khi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn trốn nợ đúng không? Chớ chọc giận bản tôn, không phải. Không phải ngươi muốn thế nào? Lão bất tử, chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Lúc trước ngươi đoạt cửu diệp thần liên thời điểm, đã sớm ôm nuốt một mình dự định, hiện tại nó may mắn bị ta sở đoạt, ấm lý tới nói, chúng ta trước đó hiệp nghị đã sớm bị ngươi phá hư hết, phân không chia cho ngươi, phải xem ta tâm tình. Lâm Hạo trầm giọng nói, ngươi, lão bất tử bị nghẹn mà nói đều nói không ra. Tiên ma đồng tu, tác giả.